Một cỗ tinh thần uy áp cực kỳ cường đại, giống như một tòa cự sơn khổng lồ ép tới, khiến cho Triệu Phong căn bản khó có thể thở dốc. Tu vi của vị viên sư tỷ này so với tuyển thần tu vi tam trong thoát phàm cảnh còn khủng bố hơn rất nhiều. Mà nàng thiếu nữ thanh thuần xinh đẹp còn lại, thì xấu hổ xen lẫn tức giận, nấp ở sau người của viên sư tỷ, trong ánh mắt lộ ra cũng mang theo địch ý nhàn nhạt. Hai vị sư tỷ, không nên hiểu lầm, ta chỉ là trùng hợp ở trong này tu luyện mà thôi. Sắc mặt Triệu Phong đỏ lên, thanh âm cũng có chút gấp gáp. Loại sự tình như thế này, cũng khiến cho hắn không kịp ứng phó. Vị viên sư tỷ kia cũng có chút kinh ngạc, nhìn gã thiếu niên trước mắt này, cũng chỉ chừng 14, 15 tuổi, bộ dáng ngây ngô khờ dại, cùng với loại bại hoại hạ lưu vô sỉ như mình tưởng tượng hoàn toàn không có chút liên hệ nào. Nhắm mắt, xoay người lại, không được nhìn lén, viên sư tỷ quát lạnh, nói, dưới tinh thần uy áp cường đại của nàng ta, Triệu Phong rất nhanh tĩnh lặng lại, vẻ đỏ ửng trên mặt rút đi, ngoan ngoãn xoay người lại, nhắm chặt hai mắt. Hắn tự nhiên hiểu rõ, đối diện hai nữ nhân này, chính mình ngay một chút lực phản kháng cũng đều không có. Phía sau lưng, Triệu Phong mơ hồ nghe được thanh âm hai nữ nhân đang sửa sang lại quần áo. Quay lại đây, viên sư tỷ đứng bên cạnh đầm nước, hàn ý trong thanh âm vẫn không tiêu tan. Vẻ mặt Triệu Phong không chút biểu tình, xoay người lại, lúc này mới hoàn toàn nhìn thấy rõ ràng dung mạo của hai nữ nhân. Viên sư tỷ đứng ở phía trước, phía sau còn có một nàng thiếu nữ thanh thuần ngây ngô, tràn ngập xấu hổ, vẫn núp ở sau lưng viên sư tỷ, chỉ lộ ra có nửa bên mặt. Hừ, tuổi vẫn còn nhỏ, lại đi học làm những chuyện xấu xa bại hoại, nhìn lén thiếu nữ người ta tắm rửa. Ngày hôm nay nếu như ngươi không giải thích rõ ràng, tuyệt đối sẽ không thiếu một trận đau khổ thân xác. Thần tình viên sư tỷ băng lạnh, tràn ngập sát khí, quyết định trước tiên cứ hù dọa tên thiếu niên nhỏ tuổi này cái đã. Nhưng mà, nàng lại phát hiện ra gã thiếu niên đang đứng trong đầm nước kia, vẻ mặt có chút quái dị, ngơ ngác nhìn chằm chằm chính mình. Viên sư tỷ nhất thời buồn bực, tuổi còn nhỏ, lại có tâm tình háo sắc như vậy rồi. Nhưng mà, nàng rất nhanh phát hiện ra, người mà Triệu Phong nhìn không phải là chính mình, mà là sư muội ở sau lưng mình. Là ngươi, Triệu Phong kinh hô một tiếng, dương mắt nhìn nàng thiếu nữ thanh thuần, vẻ mặt vẫn còn nét ngây ngô cùng rụt rè xấu hổ đang núp sau lưng viên sư tỷ kia. Chương 134, Nhiễm Tiểu Uyển, là ngươi, Triệu Phong kinh ngạc hô to, dương mắt nhìn chằm chằm nàng thiếu nữ thanh thuần, rụt rè xấu hổ đang núp sau lưng viên sư tỷ, động tác vẻ mặt đầy khoa trương, ánh mắt nhìn chằm chằm, không chớp lấy một cái. Bộ dáng hắn khiếp sợ quái dị, vẻ mặt dại ra, giống như nhìn thấy nàng tình nhân trong mộng đã chờ đợi vô số ngày đêm, hiện tại rốt cuộc đã hiện thân vậy. Bộ dáng này của hắn, đập vào mắt của viên sư tỷ, tự nhiên chính là tâm hồn háo sắc rồi. Trong lòng nàng càng thêm buồn bực, hóa ra người mà tiểu tử này say mê, cũng không phải là lão nương, mà là sư muội phía sau. Giờ phút này, trong lòng Triệu Phong chân chính nhấc lên một trận sóng gió, nhưng phần lớn vẫn là kinh hỉ. Nàng thiếu nữ phía sau lưng viên sư tỷ kia, khuôn mặt thanh thuần xinh đẹp kia, đối với hắn cực kỳ quen thuộc. Đã biết bao nhiêu lần, cái bóng hình xinh đẹp kia, đã ở trong đầu hắn xuất hiện trăm ngàn lần, chỉ vì lĩnh ngộ một chiêu Huyền Phong Trưởng kia. Hóa ra, nàng thiếu nữ thanh thuần xinh đẹp kia, chính là nàng thiếu nữ trẻ tuổi ngày đó đã xuất hiện tại Hạp Cốc Huyết Mãng. Thân ảnh, hình dáng của một người, ở trong đầu xuất hiện qua trăm ngàn lần, đợi đến lúc rốt cuộc có một ngày chính diện gặp lại, loại kinh hỉ cùng với rung động trong đó tuyệt đối khó có thể hình dung. Cho dù là Triệu Phong, cũng khó tránh khỏi có sự thất thố. Nhiễm sư muội, người quen biết hắn à? Viên sư tỷ liếc mắt nhìn nàng thiếu nữ sau lưng mình, trong mắt mang theo vài tia nghi ngờ, còn có một loại hưng phấn như đào móc ra được bí mật thâm cung bí sử. Chẳng lẽ Nhiễm sư muội ở dưới mí mắt của chính mình, lại cùng với nam nhân của nàng ta cấu kết hay sao? Loại bí mật thâm cung bí sử như vậy, bản thân mình là khuê hữu thân cận nhất của nàng, như thế nào lại có khả thể không biết được? Ta không biết hắn. Sắc mặt Nhiễm sư muội đỏ ửng lên, ánh mắt khẽ chớp chớp e lệ, cẩn thận quan sát kỹ Triệu Phong một cái, sau đó mới mê mang lắc lắc đầu. Nhìn bộ dáng ủy khuất vô tội của nàng, viên sư tỷ rất nhanh xác định, Nhiễm sư muội không quen biết Triệu Phong. Bởi vì nàng biết rõ, Nhiễm sư muội thiên chân vô tạp sao, căn bản không biết nói dối, từ trước đến giờ chưa từng lừa dối mình. Sao ngây thơ trong sáng, còn nữa, nhìn tu vi của Triệu Phong, hẳn chỉ là một gã đệ tử ngoại môn. Cùng với đệ tử nội môn bọn họ căn bản không thể có bất cứ quan hệ gì cả. Tiểu tử kia, đừng có tự tác đa tình nữa. Ngươi nhất định là thầm thương trộm nhớ Nhiễm sư muội, nhưng mà loại hành vi vô sỉ hạ lưu này của ngươi, căn bản không thể nào tha thứ được. Viên sư tỷ bắt đầu chính nghĩa nghiêm nghị thuyết giáo. Chẳng qua, khi mà nàng nhìn thấy ánh mắt dần dần ảm đạm của Triệu Phong, tựa hồ như có chút bộ dáng mất mát, trong lòng ngược lại sinh ra cảm giác đồng tình nhàn nhạt. Bất cứ nữ tử nào cũng đều thiên tính có tình thương của mẹ. Bộ dáng Triệu Phong chỉ chừng 14, 15 tuổi, so với nàng thì nhỏ hơn rất nhiều, tu vi cũng thấp hơn nàng, Viên sư tỷ chính là một phen xem hắn như là một tiểu quỷ nghịch ngợm cần được nàng răn đe một chút mà thôi. Nếu không, đổi lại là một gã nam tử nào khác, có lẽ đã gặp phải sự tra tấn dã man của nàng rồi. Triệu Phong khôi phục lại bình tĩnh, hắn biết, đối phương căn bản không có khả năng quen biết chính mình. Nhưng sâu trong đáy lòng, hắn vẫn là không thể kìm chế được sự kinh hãi. Nhớ ngày đó, ở trong hạp cốc huyết mãng, lúc nhìn thấy ba người bọn thiếu nữ trẻ tuổi kia, khiến cho hắn rung động đến thế nào, mới khiến cho hắn biết được thế giới rộng lớn đến thế nào. Hiện tại, hắn đã tiến vào thế giới tông môn, lại được gặp lại nàng thiếu nữ thần bí năm xưa, sự kích động, phấn chấn trong lòng căn bản không thể nào miêu tả hết. Xin hỏi cô nương tên họ là gì? Triệu Phong vẫn là không nhịn được, muốn hỏi rõ tên họ của Nhiễm sư muội, căn bản không thèm để ý đến Viên sư tỷ kia. Viên sư tỷ lại càng thêm buồn bực, lúc này nàng đột nhiên phát hiện, gã thiếu niên trước mặt kia lại trở nên bình tĩnh cùng trầm ổn, độ tuổi phảng phất như đã gia tăng thêm mấy tuổi. Bởi vì sự trầm ổn cùng bình tĩnh này, cũng không phải là một thiếu niên cùng tuổi có thể có được. Ta, sắc mặt Nhiễm sư muội chợt đỏ lên, vừa mới chuẩn bị trả lời, lại bị Viên sư tỷ ngăn lại. Nhiễm sư muội, tiểu tử này căn bản không có chút ý tốt nào với ngươi. Vừa rồi hành vi trơ trẽn nấp trong đầm Thiên Diệp rình lén chúng ta tắm rửa, chính là minh chứng tốt nhất. Viên sư tỷ một phen kéo Nhiễm sư muội ra sau lưng mình, lạnh lùng nhìn chằm chằm Triệu Phong. Xét thấy Triệu Phong liên tiếp không thèm để ý đến chính mình, Viên sư tỷ quyết định ra tay giáo huấn hắn một phen. Nhưng mà, còn chưa đợi nàng lên tiếng, ánh mắt Triệu Phong đã lóe lên sắc bén, lãnh đạm nói. Vị sư tỷ này, ta nhớ rõ ngày hôm nay đầm Thiên Diệp không hề mở ra cho người ngoài vào. Các người như thế nào lẻn được vào đây? Nếu như không thể giải thích rõ ràng, Triệu Mỗ sẽ bẩm báo lên tông vụ đường. Lời ấy vừa nói ra, sắc mặt hai nữ nhất thời đại biến. Đặc biệt là Nhiễm sư muội, nhất thời càng có vẻ co quắp bất an hơn. Đầm Thiên Diệp, chính là trọng địa tông môn, không có tông môn cho phép, cho dù là đệ tử nội môn cũng không thể tùy tiện tiến vào. Vậy còn ngươi, vì sao lại có thể vào trong này? Viên sư tỷ mặc dù đã đối lý, nhưng mà thái độ vẫn như cũ cường ngạnh. Soạt, Triệu Phong lấy từ trong túi áo ra một cái lệnh bài, ánh mắt sắc bén, dương mắt nhìn Viên sư tỷ. Tông vụ lệnh, Viên sư tỷ thất sắc, dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của thiếu niên kia, trong lòng rốt cuộc cũng có chút chột dạ. Nàng mơ hồ ý thức được, gã thiếu niên trước mắt này, thân phận hẳn không tầm thường, bằng không như thế nào lại có được tông vụ lệnh, đồng thời tiến vào đầm Thiên Diệp. Triệu Mỗ phụng mệnh lệnh của Trương lão, phó đường chủ tông vụ đường đến đầm Thiên Diệp thị sát, vừa lúc phát hiện mấy chỗ sơ hở cùng điểm yếu nhược của trận pháp. Không ngờ hôm nay còn có người không có phận sự lén đi vào đầm Thiên Diệp. Các người có biết tội hay không? Nói đến cuối cùng, thanh âm của Triệu Phong lạnh lẽo, mạnh mẽ sắc bén. Dưới sự thúc giục của mắt trái, hai mắt hắn lóe lên lợi hại, có một loại lực lượng xuyên thấu thần bí, phảng phất như có thể nhìn thấu hết thảy tất cả bí mật của đối phương. Viên sư tỷ thoáng dùng mình, hai nữ nhân liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy sự chột dạ trong mắt đối phương. Triệu Phong tiến vào đầm Thiên Diệp, xem như có lý do chính đáng. Mà hai nàng các người, hoàn toàn là thông qua chỗ sơ hở của trận pháp, trà trộn vào đầm Thiên Diệp tắm lén. Chỉ trong khoảnh khắc, Triệu Phong liền nắm giữ quyền chủ động. Lúc trước bị xem là tên bại hoại, bị người chất vấn, lúc này đã xoay ngược lại, trở thành kẻ thẩm vấn. Tông vụ lệnh nắm ở trong tay hắn, chỉ cần lấy ra, liền có thể kích khởi trận pháp xung quanh đầm Thiên Diệp, kinh động các thành viên của tông vụ đường ở gần đó. Hừ, vậy còn ngươi nấp bên trong đầm Thiên Diệp, rình xem chúng ta tắm rửa. Như vậy thì tính thế nào đây? Viên sư tỷ không có khả năng dễ dàng nhận thua như vậy. Nàng nói thế nào cũng là có uy danh địa vị rất cao trong đệ tử nội môn, như thế lại có khả năng bị bại bởi một tên tiểu tử ngoại môn được. Dình xem, rốt cuộc là ai đến trước, ai đến sau? Ánh mắt Triệu Phong lão luyện sắc bén, nắm chắc điểm mấu chốt trong đó. Giờ khắc này, nhìn hắn làm gì còn bộ dáng thiếu niên nhỏ tuổi đơn thuần trước kia nữa. Ngươi, Viên sư tỷ nhất thời không nói nên lời. Quả thật, Triệu Phong so với các nàng còn tới trước rất lâu, hơn nữa các nàng vốn là ở nội môn, lén chạy tới đây, căn bản không có bất cứ người nào biết được cả. Triệu sư huynh, là chúng ta không đúng, ngươi ngàn vạn lần đừng truy cứu nha. Cặp mắt Nhiễm sư muội đỏ ửng lên, hơi nước mông lung, bộ dáng khiếp sợ rụt rè, cầu xin nói. Nhìn bộ dáng đáng thương vô tội kia của nàng, Triệu Phong tự nhiên không tiện tiếp tục làm khó dễ nữa. Lúc này, Viên sư tỷ cũng rất hiếm thấy mà bảo trì trầm mặc. Có lẽ nàng cũng hiểu được, nhược điểm của chính mình đang nằm ở trong tay đối phương. Thôi được, nể mặt mũi của Nhiễm sư muội, ta sẽ không truy cứu chuyện này nữa. Triệu Phong yên lặng thu hồi lệnh bài, Viên sư tỷ nhất thời lộ ra biểu tình quả nhiên là thế. Tiểu tử, xem như ngươi thức thời, chẳng qua, chỉ bằng vào thân phận đệ tử ngoại môn của ngươi, muốn theo đuổi Nhiễm sư muội, căn bản không đáng nhắc tới a. Khuôn mặt Nhiễm sư muội đỏ bừng như máu, cúi thấp đầu xuống, chỉ là thỉnh thoảng lén liếc mắt nhìn Triệu Phong một cái, căn bản không nói lời nào. Các ngươi còn không mau đi đi, nếu như để các chấp sự khác của Tông Vụ Đường phát hiện, ta cũng không bảo vệ được các ngươi nữa đâu. Vẻ mặt Triệu Phong không chút biểu tình, lại một lần nữa ngâm mình xuống đầm thiên diệp. Nhìn thấy hắn phản ứng như vậy, Viên sư tỷ cũng có chút thất vọng. Thầm nghĩ trở lại, nàng cũng không khỏi có chút đồng tình đối với Triệu Phong. Đối phương chỉ là một gã đệ tử ngoại môn hèn mọn, có lẽ cả đời cũng không có khả năng tiến vào nội môn được. Nhiễm sư muội trước kia chưa từng quen biết hắn, như vậy đã nói rõ gã thiếu niên nhỏ tuổi này chỉ là đơn phương thầm thương trộm nhớ mà thôi. Sư muội, chúng ta đi thôi. Viên sư tỷ khẽ hít sâu một hơi, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Nhiễm sư muội, hướng bên ngoài trận pháp mà đi nhanh tới. Nhìn theo hai nữ nhân rời đi, Triệu Phong cũng khẽ thở dài một hơi, đưa tay lau đi đám mồ hôi lạnh trên trán. Với thực lực của vị viên sư tỷ kia, nghĩ muốn giáo huấn hắn, căn bản chỉ cần lật tay mấy cái là được. Cho dù là Quảng Quân Hầu, cũng có khả năng không phải là đối thủ của nàng ta. Ngay khoảnh khắc hai nàng rời khỏi trận pháp, đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm thanh thuần, có chút rụt rè nhàn nhạt. Ta tên là Nhiễm Tiểu Uyển, cảm ơn ngươi. Triệu Phong khẽ rùng mình một cái, chỉ nhìn thấy một khuôn mặt nhỏ nhắn thanh thuần ngây ngô, ngoái đầu lại, nhìn hắn cười một cái, sau đó mang theo vẻ mặt xấu hổ, rất nhanh tránh khỏi ánh mắt của hắn. Nhiễm Tiểu Uyển, cái tên thật êm tai a. Chẳng qua, Triệu Phong lại lẩm bẩm, nói, nên nói lời cảm ơn, tựa hồ phải là ta mới đúng. Trong không gian mắt trái, một chiêu Huyền Phong trưởng kia, từng rất nhiều lần trợ giúp Triệu Phong không ít. Trong quá trình diễn luyện tìm hiểu Huyền Phong trưởng, Triệu Phong đã hoàn toàn nhớ kỹ hình dáng của nàng thiếu nữ trẻ tuổi kia, cũng từng rất nhiều lần nghĩ muốn cảm tạ đối phương. Hôm nay gặp lại Nhiễm Tiểu Uyển, Triệu Phong cảm thấy có chút áy náy nhàn nhạt, giống như là thiếu đối phương một cái nhân tình vậy. Sau khi hai nữ nhân rời đi, Triệu Phong lại một lần nữa chìm xuống dưới đầm thiên diệp, yên lặng tu luyện Ngân Bích Quyết, hấp thu lực lượng thần bí trong đầm nước. Mãi cho đến sáng sớm hôm sau, Triệu Phong mới rời đi, một phen đem những sơ hở cùng các chỗ yếu nhược của Quy Nguyên trận đầm thiên diệp báo lại cho Tông Vụ Đường. Quay trở lại biệt viện tại ngoại môn, Triệu Phong lại tiếp tục tu luyện, củng cố lại thành quả tối ngày hôm qua. Đến chiều ngày hôm đó, Triệu Phong phát hiện Ngân Bích Quyết của chính mình chỉ còn kém nửa bước nữa là có thể đột phá thập tầng. Lực lượng nhục thể hiện tại của hắn đã tương đương với bán bộ thoát phàm cảnh. Chỉ bằng vào lực lượng nhục thể, hắn hoàn toàn có thể lực áp một cường giả bán bộ thoát phàm cảnh bình thường. Hiện tại thực lực của ta, hẳn là có thể khiêu chiến được cường giả nhất trọng thoát phàm cảnh rồi. Triệu Phong khẽ mỉm cười. Chính là, nghĩ muốn đột phá gông cùng xiềng xích tầng thứ 10 của Ngân Bích Quyết, bước nửa bước cuối cùng, vẫn như trước, không dễ chút nào. Cũng may, Triệu Phong hoàn toàn không hề nóng lòng. Theo hắn tính toán, trong vòng nửa tháng nữa tiến vào nội môn, hẳn là hoàn hảo nhất. Trước khi tiến vào nội môn, hắn còn muốn ở tại ngoại môn tích xúc thêm một chút thực lực nữa. Nếu như hiện tại tiến vào nội môn, ta sẽ phải cùng với đám đệ tử nội môn bọn Tuyền Thần trực diện đối kháng, cũng sẽ tiến vào trong tầm mắt của Vân Hải chân nhân. Trong lòng Triệu Phong thầm nghĩ, một khi đã như thế, hắn hiện tại không cần phải gấp gáp tiến vào nội môn, còn không bằng lợi dụng ưu thế hiện có, tích lũy thêm một chút thực lực nữa. Tính toán lại thời gian, Triệu Phong phát hiện ra thời hạn 10 ngày chính mình ở bên Tông Vụ Đường, hiện tại đã đến lúc kết thúc rồi. Bởi vì Trương lão cùng Quan lão tranh chấp với nhau, cho nên Triệu Phong trước sau đều ngây người tại Thảo Mộc Đường cùng Tông Vụ Đường mỗi nơi đều là 10 ngày. Mà điểm này, hiện tại Triệu Phong đã làm được rồi. Trước mắt, liền phải nhìn xem Trương lão cùng Quan lão sẽ phân cao thấp như thế nào. Nhưng kỳ quái chính là, mấy ngày tiếp theo, Quan lão cùng Trương lão cũng đều không tìm đến Triệu Phong. Triệu Phong nhất thời rãnh rỗi vô cùng. Hắn tu luyện Ngân Bích Quyết, tìm hiểu Phong Lôi Trưởng, có lúc thì chạy vào đầm thiên diệp ngâm người một đêm. Có thể nói là hoạt động phong phú, từ khắp các phương diện đều gia tăng thêm thực lực của chính mình. Nhưng hắn cũng không rảnh rỗi được bao lâu. Mấy ngày sau, Triệu Phong liền nhận được sự khiêu chiến từ bọn người Tiêu Vẫn, Giang Ngọc Yên. Bình thường khi khiêu chiến các đệ tử nội môn dự khuyết, mỗi lần chỉ có thể khiêu chiến một người, một khi thất bại, trong vòng nửa năm tới sẽ không được tiếp tục khiêu chiến nữa. Nhưng cái này chỉ là quy củ nhằm vào các đệ tử ngoại môn bình thường muốn tiến vào danh sách đệ tử nội môn dự khuyết, còn đối với những người đã nằm trong bảng mà nói thì cũng không có sự hạn chế này. Tất cả mọi người đều biết, đệ nhất ngoại môn có được đặc quyền cực lớn. Đặc biệt là Tiêu Vẫn, hắn chính là vô cùng chờ mong, nghĩ muốn trước khi trở thành đệ tử nội môn, được tiến vào lũ không lâu một lần. Trên thực tế, lấy tư cách tiếp cận linh thể thượng đẳng của hắn, cùng với bối cảnh của Tiêu gia trong tông môn, hắn hoàn toàn có thể giống như đám người Liễu Nguyệt Nhi, Khổng Nguyên Hạo vậy, trực tiếp tiến thẳng vào nội môn rồi. Sở dĩ hắn lưu lại tại ngoại môn, mục đích duy nhất trong đó chính là muốn đạt được đệ nhất ngoại môn. Hiện tại, tu vi của Tiêu vẫn đã đạt tới nửa bước thoát phàm cảnh cực hạn, chỉ thêm một chút nữa thôi, liền có thể đột phá thoát phàm cảnh. Ba ngày sau đó, Triệu Phong đúng hẹn ứng chiến với Tiêu Vẫn và Giang Ngọc Yên. Tiêu Vẫn hiện tại đã tiến vào bài danh thứ 3 trong bảng đệ tử nội môn dự khuyết, công pháp phàm ô ẩm trung cấp Thái Dương Quyết, hỏa hầu cũng có tiến bộ rất lớn, gấp đến không đợi được, liền chạy đi khiêu chiến Triệu Phong. Nhưng mà, kết quả vẫn như trước, Triệu Phong thậm chí còn không cần thi triển tuyệt học phong lôi trưởng mới đạt được, chỉ bằng vào lực lượng cường đại của Ngân Bích Quyết hỗ trợ, thi triển điểm tinh chỉ cùng tứ phong thức, đã thoải mái toàn thắng. Giang Ngọc Yên cũng không tốt hơn được bao nhiêu, chỉ kiên trì được hơn 10 chiêu, liền bại trong tay Triệu Phong. Thực lực của hắn hiện tại, hoàn toàn vượt qua đệ nhất nhân ngoại môn tiền nhiệm Lâm Phàm rồi. Giang Ngọc Yên lúc này mới đành ảm đạm từ bỏ mục tiêu. Địa vị đệ nhất nhân ngoại môn của Triệu Phong, đến lúc này đã là không thể lay động được nữa. Chương 135, thoát phàm bước vào thánh cảnh. Tiêu Vẫn và Giang Ngọc Yên lần lượt khiêu chiến thất bại. Triệu Phong ở trong ngoại môn liền có cảm giác cô tịch. Lúc này, hắn cảm giác Ngân Bích Quyết của mình đã đạt tới cực hạn tầng thứ 10. Ít thì chừng 5-6 ngày, nhiều thì 10 ngày nửa tháng nữa, có lẽ sẽ đột phá. Trong không gian của mắt trái, quầng sáng xanh nhạt hình xoắn ốc cũng kéo dài tới 9 thước 9, tốc độ xoay tròn gần như đạt tới cực hạn nào đó. Triệu Phong âm thầm lưu tâm, hắn không biết sau khi đột phá 9 thước 9 thì mắt trái thần bí sẽ có thay đổi gì. Sau khi khiêu chiến xong, Triệu Phong cũng không nhàn rỗi, lại nghênh tiếp hai vị khách không mời mà đến trong biệt viện của mình. Quan lão, Trương lão, tại sao các ngài lại tới đây? Triệu Phong có cảm giác như được sủng ái là lo sợ. Một biệt viện nho nhỏ ở ngoại môn lại đồng thời nghênh đón hai vị phó đường chủ quang lâm. Hắn vội vàng tiếp đón nhị lão nhập tọa, trong lòng thầm nghĩ, không biết có phải nhị lão đã muốn phân thắng bại rồi hay không. Không ngờ Trương lão và quan lão lại yên tĩnh một cách kỳ lạ, cả hai đều không tranh chấp, chỉ nhìn chăm chằm Triệu Phong có chút thở dài tiếc nuối. Nhị lão làm sao vậy? Triệu Phong đã cảm thấy tình huống dị thường. Theo lý thu vết, với tư chất kinh diễm của hắn, Trương lão và quan lão hẳn không thể từ bỏ mới đúng. Triệu Phong, vấn đề liên quan tới chuyện bái sư, chúng ta đã thương nghị rồi, hơn nữa cũng đã có quyết định. Quan lão trịnh trọng nói, đã có quyết định, tâm thần Triệu Phong thoáng dùng mình, âm thầm kêu khổ, nói thật, mặc dù hắn có hứng thú nhất định với luyện đan và trận pháp, thế nhưng đây lại không phải con đường mà hắn chính thức hướng tới. Trương lão ho nhẹ một tiếng, nói, là thế này, trải qua nghiên cứu thảo luận, chúng ta cảm thấy, với tư chất của ngươi, làm đệ tử của chúng ta thì quá thiệt thòi cho ngươi rồi. À, Triệu Phong giật mình, nhìn về phía nhị lão với ánh mắt khó tin. Trương lão và quan lão nhìn nhau cười, cảm thấy như được cởi bỏ gánh nặng thở phào một hơi. Triệu Phong, có lẽ ngươi sẽ cảm thấy kinh ngạc, nhưng sự thật đúng là như thế, từ khi lão phu xuất đạo đến nay, chưa từng nhìn thấy qua thiên tài luyện đan nào kinh diễm siêu tuyệt như ngươi. Với năng lực của lão phu, tối đa chỉ có thể dạy cho ngươi 1-2 năm, sau đó sẽ không còn gì để truyền thụ nữa. Quan lão lắc đầu, thở dài bất đắc dĩ. Đúng vậy, với cấp độ của chúng ta, còn chưa đủ khả năng làm lão sư của ngươi. Ta có thể đề cử ngươi tới gặp đại sư trận pháp công thừa Thanh Dương của Thiên Phong Cường Quốc, nếu như bái hạ bọn họ, lúc đó thì mới có thể phát huy tiềm lực thực sự của ngươi. Thế giới tông môn có chút cay đắng và bất đắc dĩ. Ngay lập tức, quan lão cũng đề cử cho Triệu Phong một vị đại sư luyện đan của Thiết Long Cường Quốc. Với tạo nghệ của nhị lão, chỉ có thể xem là luyện đan sư, trận pháp sư kiệt xuất, thế nhưng còn chưa thể coi là đại sư chính thức được. Chính thức đạt được danh hiệu đại sư, đó là tại một lĩnh vực nào đó, kỹ nghệ đã đạt tới trình độ đăng phong tạo cực. Triệu Phong biết rõ, Thiên Phong Cường Quốc và Thiết Long Cường Quốc là quốc gia còn mạnh mẽ hơn Tương Vân Quốc gấp 10 lần, thế lực tông môn ở đó cũng vượt xa Hiểu Nguyệt Tông không biết gấp bao nhiêu lần. Đa tạ hảo ý của hai vị lão sư, nhưng trí của ta không ở luyện đan, cũng không ở trận pháp, chẳng qua có chút hứng thú, lúc nhàn rỗi mới nghiên cứu đôi chút mà thôi. Triệu Phong hít sâu một hơi, lần lượt cúi người vái nhị lão. Thời khắc này, hắn đã chính thức thổ lộ suy nghĩ trong lòng. Ngươi gọi chúng ta là lão sư, quan lão có chút kích động, vẻ mặt của Trương lão cũng tràn ngập vui mừng. Cho dù Triệu Phong không chính thức bái hạ bọn họ làm thầy, ngay cả chí hướng cũng không ở luyện đan và trận pháp, thế nhưng một tiếng lão sư cũng xem như có danh phận thầy trò, biểu đạt sự tôn kính và cảm tạ của hắn đối với bọn họ. Đến sau này, bất kể Triệu Phong có bái hạ ai làm thầy, có thành tựu cao bao nhiêu, thậm chí có thể trở thành nhất đại tông sư, hắn sẽ vẫn gọi hai người này là lão sư, ít nhất cũng có quan hệ vừa là thầy vừa là bạn. Mà trong mắt nhị lão, cho dù Triệu Phong không cố gắng chuyên tâm thì ngày sau cũng sẽ trở thành đại sư luyện đan hoặc là đại sư trận pháp, thậm chí trở thành đại sư của hai lĩnh vực luyện đan, trận pháp cũng không phải là không thể. Cho nên, Triệu Phong gọi một tiếng lão sư này, giống như vang lên trong tâm khảm hai người, thật sự khiến bọn họ vui mừng và thỏa mãn. Tiếp đó, Triệu Phong bắt đầu bị hai vị lão sư thay nhau khuyên bảo, có thể nói là khuyên bảo tận tình. Nhị lão khích lệ Triệu Phong nên đi chính đồ sao, cho dù là đồng thời học tập luyện đan và trận pháp cũng không phải là không được. Sao con đường chính đạo, con đường thích hợp với bản thân, con đường đúng đắn. Thế nhưng Triệu Phong cuối cùng vẫn cự tuyệt, vẫn quyết định xem võ đạo là mục tiêu tu hành cuối cùng, luyện đan hay trận pháp chỉ thuận tiện tìm hiểu đôi chút mà thôi. Nếu như ngươi một lòng với võ đạo, như vậy thì tuyệt đối không thể bỏ qua Phù Loan thí luyện sẽ diễn ra vào mấy tháng sau. Quan lão đột nhiên nói sang chuyện khác, Phù Loan thí luyện, Triệu Phong lập tức liên tưởng tới Phù Loan điện thần bí nhất Hiểu Nguyệt Tông, mắt trái của hắn đã nhìn thấy tòa điện tháp lơ lửng trên không trung, xung quanh tràn đầy điện quang mang, giống như bản thân lọt vào thế giới thần thoại vậy. Trong Hiểu Nguyệt Tông này, mỗi năm sẽ tiến hành Phù Loan thí luyện một lần, điều này đối với đệ tử tông môn mà nói cũng là một cơ duyên lớn, cũng là cơ hội để thay đổi nhân sinh. Nếu như ngươi không thể tiến vào nội môn, hoặc không có duyên tham gia Phù Loan thí luyện, điều đó nói rõ ngươi chưa có đủ cơ duyên trên con đường tu hành võ đạo. Trương lão cười nói, Triệu Phong không khỏi suy ngẫm lời của nhị lão. Hắn mơ hồ ý thức được, Phù Loan thí luyện chính là một kỳ ngộ trọng đại đối với đệ tử trong tông môn. Nhưng cho dù là đệ tử tông môn thì cũng có rất ít người được tham gia lần thí luyện này. Sau đó, Triệu Phong lại thăm dò được rất nhiều điều có liên quan tới Phù Loan thí luyện từ nhị lão. Đầu tiên, Phù Loan thí luyện chính là một lần kỳ ngộ, người thí luyện bước vào Phù Loan điện truyền thừa từ thượng cổ, từ đó đạt được một vài chỗ tốt, trở thành trợ lực mạnh mẽ trên con đường tu luyện. Tiếp đó, đệ tử vượt quan Phù Loan thí luyện, chỉ cần có biểu hiện nổi bật, thành tựu về sau sẽ rất lớn, dễ dàng nhận được sự xem trọng của cao tầng tông môn, cũng trở thành đệ tử hạch tâm. Trong Hiểu Nguyệt Tông này, cao nhân chân linh cảnh từ xưa tới nay đều thể hiện sự ưu dị của mình trong Phù Loan thí luyện. Ví dụ như Vân Hải chân nhân, chính là người đã biểu hiện kinh diễm trong Phù Loan thí luyện, trở thành kỳ tích suốt trăm năm qua. Ý tứ của nhị lão đã rất rõ rồi, nếu như Triệu Phong không có duyên tham gia Phù Loan thí luyện, điều này nói rõ hắn chưa có đủ cơ duyên trên con đường tu hành võ đạo, thành tựu sau này cũng có hạn, lúc đó còn không bằng quay lại học luyện đan và trận pháp. Trong thế giới tông môn, có một số trưởng bối cao nhân đều rất chú trọng vào cơ duyên, cho nên nhị lão mới nói như vậy. Cho dù là Triệu Phong, cũng không thể bỏ qua loại cơ duyên hư vô mờ mịt này. Nếu không có mắt trái thần bí, hắn cũng không có khả năng đi tới chặng đường ngày hôm nay. Ha ha, nếu như ta có thể thuận lợi tham gia Phù Loan thí luyện, nhị lão sẽ không ngăn cản ta tu hành võ đạo nữa. Triệu Phong mỉm cười, nhị lão nghe xong liền cười ha ha, đồng loạt lắc đầu, cảm thấy chuyện này không có khả năng. Phù Loan thí luyện chỉ còn 2-3 tháng nữa sẽ diễn ra, người có thể vào được nội môn hay không vẫn còn là một ẩn số. Còn nữa, Phù Loan thí luyện khóa trước, toàn bộ Hiểu Nguyệt Tông chỉ có vài danh ngạch, bình thường tu vi không đạt tới tam trọng thoát phàm cảnh thì khó mà đoạt được danh ngạch đó. Quan lão giải thích, Trương lão cũng nói, nếu như ngươi thật sự có thể tham gia Phù Loan thí luyện, chúng ta sẽ không nói gì nữa. Được, một lời đã định, Triệu Phong và nhị lão liền đạt thành ước định. Nội dung của ước định là, nếu như Triệu Phong có thể thuận lợi tham gia Phù Loan thí luyện, bọn họ sẽ không khuyên hắn từ bỏ võ đạo nữa. Còn nếu Triệu Phong không thể tham gia Phù Loan thí luyện, hắn sẽ cân nhắc lại lời đề nghị của nhị lão. Sau khi có ước định này, nhị lão đều niềm nở cười lớn, tự tin 10 phần. Lần lượt rời khỏi chỗ ở của Triệu Phong. Phù Loan thí luyện, thật sự thần kỳ như vậy sao, không biết sẽ cạnh tranh kịch liệt thế nào. Triệu Phong đưa mắt nhìn bộ dạng nhị lão rời đi tràn đầy tự tin thì không khỏi tự hỏi. Sau khi tạm thời giải quyết được vấn đề liên quan tới nhị lão, Triệu Phong ở ngoại môn cũng không còn gì phải lo lắng nữa, liền chuyên tâm tu luyện. Trước khi tiến vào nội môn, Triệu Phong muốn dùng tất cả biện pháp, tăng mạnh thực lực. Phong lôi trưởng, ngân bích quyết, liệt phong thức, huyễn ngư đồ. Tất cả đều là những phương hướng mà Triệu Phong trọng điểm tu hành. 3 ngày sau, đệ tử ngoại môn Tiêu vẫn thành công đột phá thoát phàm cảnh, tiến vào nội môn. Dựa theo quy tắc của tông môn, chỉ cần trước 30 tuổi đột phá thoát phàm cảnh sẽ tự động thoát ly khỏi ngoại môn, không thể tham gia khiêu chiến đệ tử nội môn dự khuyết nữa. Tiêu vẫn cũng rất bất đắc dĩ, với thiên phú và bối cảnh của hắn, nếu như không phải vì muốn tranh đoạt hạng nhất ngoại môn thì đã sớm tiến vào nội môn từ lâu rồi. Lại vài ngày trôi qua, đệ tử ngoại môn Vân Hương Mộng cũng thành công đột phá thoát phàm cảnh, tiến vào nội môn. Tiêu Vẫn và Vân Hương Mộng đều là đệ tử có tư chất và bối cảnh không tầm thường trong hàng ngũ đệ tử ngoại môn. Trước khi Vân Hương Mộng rời đi còn cố tình tới bái phòng Triệu Phong, mỉm cười nói. Triệu đại đan sư, tiểu nữ tử sẽ ở nội môn chờ ngài. Nhất định, câu trả lời của Triệu Phong liền khiến Hương Mộng âm thầm kinh ngạc. Khởi điểm, thiên phú, tu vi bối cảnh của Tiêu Vẫn và Vân Hương Mộng đều trên Triệu Phong. Vân Hương Mộng thấy Triệu Phong chưa đột phá thoát phàm cảnh liền cho rằng hắn bị tư chất hạn chế. Nàng làm sao biết được, Triệu Phong vẫn luôn truy cầu thân thể thoát phàm bước vào thánh cảnh, khó hơn bình thường gấp nhiều lần, bằng không thì Triệu Phong đã đột phá thoát phàm cảnh, thậm chí còn sớm hơn cả Tiêu Vẫn. Trong mấy ngày Vân Hương Mộng và Tiêu Vẫn đột phá, phong lôi trưởng của Triệu Phong rốt cuộc cũng đột phá đến tầng thứ ba, đạt tới cảnh giới tiểu thành. Hai ngày tiếp theo, liệt phong thức của Triệu Phong cũng đã lĩnh ngộ được 7-8 phần, uy năng vượt qua ba thức trước, thậm chí mạnh gấp mấy lần uy lực của tàn phong thức. Lúc Triệu Phong âm thầm tích xúc lực lượng, ở trong ngoại môn cũng xuất hiện nhiều tin đồn. Vài người trong hàng ngũ đệ tử mới nhập môn có thiên phú tốt nhất đều đã tiến vào nội môn, quá thật khiến người khác hâm mộ. Tên Triệu Phong kia mặc dù ổn định ở vị trí đệ nhất ngoại môn, nhưng tiếc rằng tư chất có hạn, so ra thì vẫn kém xa những thiên chi kiêu tử đó. Triệu Phong tĩnh tâm tu luyện, tích lũy nội tình thực lực, cũng không quan tâm tới lời đàm tiểu của ngoại nhân. Lúc rảnh rỗi, hắn lại đến đầm Thiên Diệp, có khi thì luyện chế bán linh đan như tẩy tủy đan, hiểu nguyệt hồi khí đan, phần lớn đều là thông qua thảo mộc đường mà bán ra ngoài, thu về một chút nguyên tinh thạch lợi nhuận. Ngoài ra, Triệu Phong còn tặng cho hai vị sư huynh Dương Thanh Sơn và Nam Cung Phàm một viên tẩy tủy đan. Triệu sư đệ, tại sao ngươi không giữ lại tẩy tủy đan này cho mình để trùng kích thoát phàm cảnh? Hai người Dương Thanh Sơn nhận lấy tẩy tủy đan, vừa cảm kích vừa hổ thẹn. Không dùng được nữa rồi, Triệu Phong mỉm cười đáp. Vốn hắn cũng đã lưu lại vài viên tẩy tủy đan để dùng làm đồ dự phòng. Thế nhưng, đêm đó, tại chỗ ở của mình, Triệu Phong đang khoanh chân ngồi, cũng không cố gắng tu luyện. Còn thân thể của hắn thì lại chậm rãi vận chuyển ngân bích quyết. O-O-O-N-G, một tia khí vân màu bạc từ trong cơ thể huyết nhục cốt cách sản sinh, phát ra một luồng áp bách đáng sợ, vượt xa võ đạo nội kinh. Ngân cương chân lực, rốt cuộc cũng ngưng tụ thành công rồi. Trong lúc Triệu Phong hô hấp, bên trong khí lực huyết nhục tản mát ra một loại áp bách sánh ngang với hung thú vương cấp, khiến cho những đệ tử nội môn dự khuyết ở gần đó đều hãi hùng khiếp vía. Lúc này, nhất cử nhất động của Triệu Phong đều tản ra khí tức áp bách có thể sánh ngang với võ đạo thánh cảnh. Bởi vì dùng thân thể bước vào thánh cảnh, cho nên chân lực bao trùm tất cả vị trí huyết nhục toàn thân. Nếu như tu hành võ đạo bình thường, chân lực sẽ ngưng luyện vô số lần trong đan điển, lượng biến mà sinh sao. Sao chuyển từ số lượng thành chất lượng? Trong khoảnh khắc thân thể thoát phàm bước vào thánh cảnh, Triệu Phong cảm thấy mắt trái của mình đột nhiên nhảy lên dồn dập. Thịch thịch, thịch thịch, trong không gian của mắt trái, quầng sáng xanh nhạt hình xoắn ốc đã kéo dài tới cực hạn 9 thước 9, sau đó bỗng nhiên dừng lại, đình chỉ việc vận chuyển. O, O, O, N, G, quầng sáng xanh nhạt hình xoắn ốc trong không gian của mắt trái đột nhiên vặn vẹo, sinh ra dị biến mà không ai biết trước. Chương 136, mắt thần thức tỉnh thượng. Trong không gian của mắt trái Triệu Phong lần đầu tiên xuất hiện dị tượng như vậy. Quầng sáng xanh nhạt hình xoắn ốc kéo dài tới cực hạn 9 thước 9, không tiếp tục kéo dài nữa. Mà vặn vẹo thành một đoàn, không ngừng tụ lại. Triệu Phong kêu thảm một tiếng, bưng lấy mắt trái, phịch một tiếng, ngã lăn ra trên mặt đất. Đau đớn kịch liệt từ sâu trong mắt trái truyền tới, đâm thẳng vào tận cốt tủy, linh hồn. Nhất thời, toàn thân Triệu Phong liền đổ mồ hôi nhỏ giọt. Luồng đau nhức kịch liệt này kéo dài suốt nửa canh giờ thì mới dần hòa hoãn lại. Triệu Phong lại tập trung tinh thần, phát hiện không gian trong mắt trái đột nhiên xuất hiện một đoàn ánh sáng xanh ngoài nông trong sâu. Màu xanh này không giống màu xanh nhạt lúc trước, nó là một màu xanh thuần khiết, vô cùng rõ ràng. Mà bên trong đoàn ánh sáng màu xanh này đang chậm rãi thay đổi, cũng không biết là thai nghén thứ gì. Lúc Triệu Phong buông tay ra thì lòng bàn tay dính vài vết máu, dọa cho hắn nhảy dựng lên. Sau khi lấy gương xem xét thì hắn mới phát hiện ở sâu trong mắt trái xuất hiện một vòng sáng màu xanh, toàn bộ con mắt và mái tóc đều biến thành màu xanh đen. Ngàn vạn lần đừng quá kỳ dị, trong lòng Triệu Phong âm thầm cầu nguyện, hắn không thể nào khống chế được sự biến hóa của mắt trái, chỉ có thể khoanh chân ngồi, sau đó vận chuyển ngân cương chân lực trong cơ thể. Chân lực chính là lực lượng vượt qua cấp độ nội kình, chân lực của hắn hiện nay có thể bóp chết một võ giả sử dụng võ đạo nội kình hộ thân, từ đó có thể thấy được sự mạnh mẽ của chân lực. Triệu Phong chậm rãi vận chuyển chân lực trong cơ thể, đồng thời cũng lưu ý tới quy nguyên nội kình trong đan điền. Quy nguyên nội kình đã bị ngưng luyện tới cực hạn, đạt tới trạng thái nửa nội kình, nửa chân lực. Nội kình là một đám khí tức như có như không, mà chân lực lại là một loại khí hoàn toàn tồn tại,

Luồng xạ tuyến lúc sáng rỡ lúc âm u này phảng phất như một tia thần quang, xuyên thủng vách núi, xuyên thủng Hiểu Nguyệt Tông, xông thẳng tận mây trắng trên trời, thậm chí là ngân hà mênh mộng, tranh sáng với vạn vật trong vũ trụ. Triệu Phong không thể nào hình dung được sự cường đại của luồng xạ tuyến lúc sáng rỡ lúc âm u đó, nhưng lại có ảo giác như nó có thể xuyên thủng vạn vật trong thiên địa. Chương 137, Mắt Thần thức tỉnh hạ. Luồng xạ tuyến vừa sáng rỡ vừa âm u kia giống như một tia thần quang từ trong mắt Triệu Phong bắn ra, nháy mắt đã xuyên thủng núi sông đại địa. Xuyên qua cửu thiên ngân hà, thần ma đều phải tránh lui. Thế nhưng, phần lớn thành viên của tông môn trên Thiên Nguyệt Sơn lại đều không nhìn thấy thần quang này. Chỉ có tồn tại ngoài chân linh cảnh mới cảm giác được trong hư không mơ hồ chuyển động, giống như đang gặp ảo giác. Trên đại lục Thanh Hoa, rất ít người có thể vượt qua không gian để cảm ứng được dị tượng trên bầu trời. Bắc đại lục, tại một sơn cốc rộng lớn, trong tòa cổ điện hùng vĩ khổng lồ, oanh, sâu bên trong cọ điện, một khối bia cổ tang thương cổ xưa chừng trăm trượng phát ra tiếng chấn động ầm ầm. Tấm bia đá này truyền thừa từ thượng cổ, cường giả chân linh cảnh cũng khó làm hư hại được, thế nhưng lúc này nó lại xuất hiện một vết nứt. Không tốt, thiên nguyên cổ bia bị nứt rồi, tấm bia tự nhiên vô cớ nứt ra, chẳng lẽ xuất hiện kiếp số? Xung quanh cổ điện lập tức náo loạn, vù, một đạo ánh sáng cầu vồng rực rỡ từ trong mây xanh bay đến. Hạ xuống trước mặt thiên nguyên cổ bia, tôn chủ, rốt cuộc vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Hơn 10 luồng khí tức cường đại xuyên phá sương mù, phi tốc tới trước mặt tầm bia cổ. Trước mặt thiên nguyên cổ bia, một thân ảnh mặc áo bào tím y hệt thần ma chậm rãi vươn một tay ra. Bạch quang lấp lánh liền dung nhập vào trong cổ bia. O-O-O-N-G, thiên nguyên cổ bia nhẹ nhàng rung động, bên ngoài hiện ra một vài văn tự cổ quái. Những văn tự này vô cùng phức tạp, không ngừng biến ảo. Khuôn mặt của thân ảnh mặc áo bào tím y hệt thần ma có chút vặn vẹo. Dường như đang cố hết sức, một luồng uy năng mênh mông tràn ngập khắp mảnh thiên địa này. Khí tức của hơn 10 cao nhân chân linh cảnh trong tông môn đứng gần đó lập tức run sợ bất an. Vô cùng kính phục nhìn vị tôn chủ bao quát thiên địa kia. Thời gian trôi qua, cao nhân trong tông môn chạy đến càng ngày càng nhiều. Tôn chủ đứng trước tấm bia đá phảng phất như chúa tể thiên địa, áp bách người khác không thở nổi. Thiên nguyên cổ bia vỡ tan, rốt cuộc là điềm báo gì? Ngay cả tôn chủ tu vi đan nguyên cánh vẫn luôn không quản thế sự cũng không kìm được phải xuất quan. Trên đại lục không ngờ vẫn còn vô thượng tôn giả tu vi đan nguyên cảnh. Cao nhân dưới chân linh cảnh nhìn nhau, dùng thần niệm trao đổi. Thật lâu sau, mọi người mới nhìn thấy tôn chủ chậm rãi hạ tay xuống. Văn tự viết trên thần bia, chỉ có thể nhận biết được hai chữ. Tôn chủ chậm rãi nói, hai chữ gì, đám cao nhân đều vội vàng hỏi. Đột nhiên, tôn chủ đưa mắt hướng lên trời, mơ hồ nhìn thấy một con mắt đang lạnh lùng nhìn xuống dưới. Mắt thần, tôn chủ thốt ra hai chữ tối nghĩa, khóe miệng tràn ra một vệt máu tươi. Trong không gian bao la, tại một nơi xa xôi khác. Trên một mảnh hoàng thổ hùng vĩ trang nghiêm, Grau. Hư ảnh long khí cửu long gào thét, lui tới tuần tra quanh một tòa hoàng cung khổng lồ từ cổ chí kim, tiếng long ngâm chấn vang không ngừng. Trên hoàng cung có một tầng ngũ sắc hình long khí không ngừng vặn vẹo quay cuồng. Một vị hoàng giả vô cùng to lớn ngạo nghễ xuất hiện, quanh người dập dờn hào quang long khí, xông thẳng tận cửu thiên. Đây là loại dấu hiệu gì? Hoàng giả chí tôn lạnh lùng nhìn vòm trời phía xa xa, uy nghiêm minh mông cuồn cuộn, hiệu lệnh cả vùng hoàng thổ. Thế nhưng, giữa vòm trời xanh bao la, mây trắng cuồn cuộn, long khí không ngừng bị đẩy tan ra. Từ khi thành lập vương triều đến nay, chưa từng có dị tượng như vậy, chẳng lẽ trời giáng dị số? Một lão giả tóc bạc, mặt đầy nếp nhăn, tay cầm một thanh quái trượng hắc xà, ngẩng đầu nhìn trời cao. Ở phương nào, thanh âm uy nghiêm của vương giả chí tôn vang vọng khắp thiên địa, chấn nhiếp sinh linh vạn tộc. Có thể là ở một vương triều gần đây, lão giả không chắc chắn đáp. Lúc này, trên vương triều hoàng thổ này, vô số cao nhân cường giả cũng ngẩng đầu nhìn dị tượng trên không trung. Dưới sự thôi động của từng đám mây cuồn cuộn, long khí của vương triều cuối cùng cũng bị gạt ra. Tồn tại bí ẩn vô hình này không ngờ lại tranh phong với cửu long chi khí của vương. Thời gian dần trôi qua, trên tầng mây xanh hiện ra một con mắt, phát ra ánh sáng màu xanh dao động kỳ dị, bên trong là một mảnh hỗn độn, lạnh lùng nhìn bao quát thiên địa. Đây là dị loại gì? Phần lớn cường giả đại năng của vương triều hoàng thổ đều nhao nhao kinh hô. Mắt thần, đó chính là mắt thần từ trước tới nay chưa từng xuất hiện. Dường như không có bất kỳ loại truyền thừa nào trong bát đại thần mâu có thể tạo ra dị tượng kinh thiên như vậy. Rất nhiều đại năng trên hoàng thổ khổng lồ đều nhao nhao nghị luận, vô cùng hỗn loạn. Chỉ có hoàng giả chí tôn và lão giả tóc bạc tay cầm quái trượng đầu rắn là vẫn trầm mặc không nói, lẳng lặng nhìn con mắt trên vòng trời. Thật lâu sau, lão giả tóc bạc vung quái trượng đầu rắn lên hư không, chín đầu đại xà vô hình xông thẳng lên trời, thế nhưng còn chưa kịp đến gần con mắt thì đã biến thành bụi rồi tán đi. Thương Thiên Khai nhãn, lão giả hú lên một tiếng, lập tức con mắt dần dần biến mất không thấy đâu nữa. Trong một vùng biển sương mù mờ mịt, một tòa lâu thuyền hắc cương trôi nổi trên không trung, hết sức bá đạo. Lâu thuyền hắc cương này vô cùng khổng lồ, phần lớn sinh linh bên dưới đều hoàn toàn bị chìm trong một màn bóng tối. Lúc này, rất nhiều sinh linh đang phủ phục triều bái một hình bóng hư vô mờ mịt, tình cảnh như gặp phải vương giả. Xung quanh vương giả kia không có chút ánh sáng nào, giống như hấp thu hết tất cả vật chất. Hình bóng vương giả đó đứng ở đầu mũi thuyền, nhìn về phía biển sương mù vô tận xa xa, đột nhiên vung tay gạt đám sương mù. O-O-O-N-G, phía xa biển sương mù đột nhiên chấn động, phảng phất như bầu trời nổ tung. Bỗng nhiên, một con mắt như ẩn như hiện lơ lửng trên bầu trời vùng biển sương mù. Ngoại trừ bóng hình vương giả ra, các sinh linh khác đều cảm thấy thể xác và tinh thần run rẩy, bất an bạo động. Bóng hình vương giả mở ra đôi mắt đen kịt như hai vòng xoáy, lạnh lùng nhìn con mắt trên không trung. Thật lâu sau, con mắt mới chậm rãi biến mất khỏi phía chân trời, phảng phất như chỉ đi ngang qua đây ngắm phong cảnh vậy. Truyền thừa bát đại thần mâu, trên thế gian này dường như lại xuất hiện thêm một loại, cửu vi số chi cực, điều này có nghĩa gì? Chẳng lẽ, thế cục truyền thừa của bát đại thần mâu sẽ bị phá vỡ? Sao số 9 là con số cuối cùng? Theo quan niệm thì số 9 là con số cuối cùng trong dãy số 09, tượng trưng cho vĩnh cửu trường tồn. Hai con mắt của hình bóng vương giả giống hệt hai vòng xoáy đen kịt, chậm rãi thu nhỏ lại. Sau đó, thiên địa lại chìm vào bóng tối mờ mịt. Trong khoảnh khắc mắt trái mở ra, Triệu Phong cũng không biết rằng hắn đã tạo thành ảnh hưởng gì cho thế giới này. Hắn chỉ có thể xác định được, một ít lực lượng chính thức trong mắt trái thần bí đang dần thức tỉnh. Vừa rồi, lúc mở mắt ra, dường như còn có một tia lực lượng thượng cổ từ trong mắt trái của hắn bắn ra ngoài. Triệu Phong không khỏi có chút tiếc hận, hắn có thể cảm nhận được sự cường đại của tia lực lượng thượng cổ đó. Chẳng qua dường như mình không thể khống chế được cho nên mới thoát ly ra ngoài. Vĩnh Hằng bị nghiền nát, thái cổ thì thần vẫn chết hóa thành trăm triệu cho bụi. Kéo đài thần lực trí cường huyết mạch đồng tử của ta, chúa tể thiên thu, khống chế vạn cổ. Trong đầu mơ hồ vang lên một thanh âm nào đó, Triệu Phong không khỏi đưa tay vuốt vuốt mắt trái. Sau khi xảy ra dị biến, không thể nghi ngờ nó đã trở nên cường đại hơn, phảng phất như một sinh linh sống lại. Hắn thử nhắm mắt lại, sau đó mở mắt ra, lần này không còn phát sinh luồng xạ tuyến vừa sáng rỡ vừa âm u vô cùng thần bí như vừa rồi nữa. Chẳng qua, nếu Triệu Phong toàn lực thúc giục mắt trái thì sẽ lập tức cảm nhận được lực lượng thần bí của huyết dịch màu xanh ẩn tàng trong cơ thể. Trước mắt hắn còn chưa rõ chi tiết về luồng lực lượng này, cũng như phương pháp vận dụng nó, tuy nhiên, có thể khẳng định một điều là nó có thể khiến mình trở nên cường đại hơn, vượt qua hạn chế cực hạn của thể xác nhân loại. Sau khi xác định mọi thứ đều đã khôi phục lại như thường, Triệu Phong mới cẩn thận bước ra khỏi sơn động. Hắn lấy ra tấm gương rồi soi một lần nữa. Tóc vẫn là màu xanh, đồng tử cũng biến thành màu xanh, lộ ra một vài tia sáng, rất đẹp mắt. Đồng tử xanh và tóc xanh khiến cho thân hình vốn thanh tú của Triệu Phong liền tăng thêm 3 phần quỷ dị, 7 phần linh giật tiêu sái. Không được, Triệu Phong vẫn lo lắng rằng mình sẽ trở thành dị loại trong tông môn. Tiếp đó, hắn dồn hết tất cả vốn liếng, thử thay đổi đồng tử đã biến thành màu xanh. Cho đến nhiều năm sau, khi bước vào một thế giới càng rộng lớn và mênh mông hơn, Triệu Phong nghĩ đến tâm lý thấp thỏm ngày hôm nay thì không khỏi cảm thấy buồn cười vì sự vô tri của mình ngày đó. Nửa ngày sau, Triệu Phong mới miễn cưỡng tìm được một phương pháp. Hắn điều khiển huyết dịch màu xanh, khiến cho luồng lực lượng thần bí này dung nhập vào mắt trái. Một tầng huyết dịch màu xanh rót vào không gian trong mắt trái, sau đó bao phủ và ngăn cách vực sâu màu xanh trong đó. Thoáng chốc, vực sâu màu xanh trong không gian đen kịt đã bị che kín, khiến toàn bộ không gian đều chìm vào bóng tối. Triệu Phong lấy gương ra soi thì mới phát hiện lúc này đồng tử đã khôi phục màu đen, trở nên ảm đạm không còn phát sáng nữa. Nhưng cũng chính vì vậy mà mắt trái của hắn đã bị mù, hoàn toàn mất đi thị lực. Thì ra, thông qua vận dụng huyết dịch màu xanh, Triệu Phong có thể ngăn cách mắt trái, khiến cho đồng tử khôi phục bình thường. Nhưng liên tục vận dụng huyết dịch màu xanh cũng tiêu hao tinh lực của Triệu Phong, một ngày tối đa chỉ duy trì được 2 canh giờ, bằng không sẽ kiệt sức. Cứ xem như đây là một cách đi, Triệu Phong nhẹ nhàng thở ra một hơi, tiếp đó, hắn bắt đầu thử vận dụng năng lực của mắt trái. Không phải hoài nghi, sau khi bước vào chân linh cảnh, các phương diện năng lực của mắt trái đã có bước nhảy vọt về chất. Đầu tiên, thị lực, khả năng nhìn xuyên thấu, phản ứng của Triệu Phong đã tăng mạnh. Ví dụ như nhãn lực, chỉ cần trong tầm mắt không có vật gì ngăn cản là Triệu Phong có thể nhìn thấy vật thể ngoài trăm dặm. Hơn nữa, Triệu Phong còn phát hiện mắt trái của mình phảng phất như có một loại năng lực nhìn xuyên thấu mạnh mẽ. Ví dụ như tảng đá ở bên cạnh, ánh mắt của có thể xuyên qua vài xích, nhìn thấy cấu tạo bên trong tầng đá. Quả thật không thể tin nổi, ánh mắt của mình có thể xuyên qua cả đá tảng. Triệu Phong cũng cảm thấy bản thân giống như một dị loại. Thế nhưng, hắn cảm giác rằng, mắt trái không phải là thứ duy nhất thực sự thay đổi. Đúng lúc này, một con chim từ ngoài sơn cốc bay tới, lướt qua đỉnh đầu Triệu Phong. Mắt trái của Triệu Phong co rút lại, sắc bén như điện, lạnh lùng nhìn con chim đang bay trên không trung. Trong khoảnh khắc đó, trong mắt của hắn phát ra một luồng tinh thần uy hiếp, ngưng tụ thành đường thẳng, khóa chặt con chim đang bay trên bầu trời. Chiếp chiếp, con chim kêu lên một tiếng, hoảng sợ mất hồn, mất thăng bằng giữa không trung, rơi thẳng xuống đất, biến thành thịt vụn. Cũng không phải là mắt trái của Triệu Phong giết chết con chim đang bay, mà là một luồng tinh thần trùng kích không thể hình dung đã khiến con chim rơi vào hỗn loạn, không thể khống chế thân thể, cứ như vậy bị rơi chết. Giết người vô hình, nếu như trong lúc chiến đấu sử dụng một chiêu này, khiến cho đối thủ thất thần thì cũng đủ quyết định sinh tử rồi. Trong lòng Triệu Phong thầm nghĩ, Triệu Phong thử nghiệm năng lực mới của mắt trái, cảm thấy tinh thần có chút mệt mỏi. Có một vài năng lực mà hắn còn chưa chính thức nắm giữ, đặc biệt là tinh thần công kích vừa rồi. Mặt trời rất nhanh đã lặn xuống núi, Triệu Phong vội vàng dùng một tấm vải che khuất mắt trái, sau đó phi thân trở về ngoại môn đường. Bịch, bịch, bịch, thân hình lướt qua trên không trung, một hơi có thể bay qua hơn 10 trượng, vách núi bình thường căn bản không thể làm khó hắn. Triệu Phong thử vận dụng toàn bộ chân lực của mình, vũ động không khí xung quanh, thậm chí có thể lơ lửng giữa không trung trong vài nhịp hô hấp, sau đó mới chậm rãi rơi xuống. Tấn chức cấp độ thoát phàm cảnh, có thể lăng không bay qua một đoạn dài, hoặc lơ lửng giữa không trung trong vài nhịp hô hấp, chưa thể gọi là phi hành chính thức được. Nếu là cao nhân tiên cảnh thật sự, việc phi hành hơn 10 dặm cũng hoàn toàn không có vấn đề. Trở lại ngoại môn đường, Triệu Phong trước hết tới gặp Khâu chấp sự, xin phép tiến vào nội môn. Dựa theo quy tắc của tông môn, trước 30 tuổi mà đột phá thoát phàm cảnh thì có thể trở thành một đệ tử nội môn. Ta sẽ báo cáo việc này lên trên, nếu như không có gì ngoài dự liệu thì ngày mai ngươi có thể tới Trung Xu đường báo danh. Vẻ mặt Khâu chấp sự vẫn bình thản như cũ, chẳng qua khi nhìn thấy bộ dạng độc nhãn tóc xanh của Triệu Phong thì hơi lộ ra chút quái dị thế nhưng cũng không hỏi nhiều. Chương 138, bắt đầu truyền kỳ. Rời khỏi đại điện ngoại môn đường, Triệu Phong thở phào một hơi. Cũng may bộ dạng độc nhãn tóc xanh của hắn cũng không khiến cho cường giả của tông môn lưu ý. Thế giới tông môn này có đủ loại quái sự, nhìn mãi cũng thành quen. Bước nhanh trên đường, Triệu Phong đờ đến tông vụ đường. Lần này hắn tới tông vụ đường là vì một chuyện khác. Trong tông vụ đường, hắn quen biết một vài trận pháp sư, kể cả một vài thành viên hậu cần. Không lâu sau, hắn đã tìm được một học đồ luyện khí. Trong tông vụ đường, ngoài trận pháp sư ra còn có luyện khí sư, phụ trách một vài sự vụ hậu cần. Đương nhiên, Triệu Phong không phải đến đây để luyện chế vũ khí, với thân phận địa vị của hắn hiện nay, còn chưa có khả năng mời được luyện khí sư trong tông môn chế tạo cho mình một món thần binh lợi khí. Triệu sư đệ, tìm ta có việc gì vậy? Vị học đồ luyện khí này không cần giới thiệu vẫn có thể nhận ra Triệu Phong. Vài ngày trước, Triệu Phong ở trong tông vụ đường, theo trương lão học tập, bảo quản trận pháp của tông môn, danh xưng thiên tài của hắn ở trong bổn đường cũng có chút tiếng vang. Triệu Phong không biết rằng, cho dù hắn ở bất kỳ nơi nào trong ngoại môn đường, Thảo Mộc đường và tông vụ đường cũng đều không phải là hạng người vô danh. Trong ngoại môn đường, hắn là đệ nhất nhân ngoại môn, chỉ mới 14-15 tuổi đã xưng bá đệ nhất, địa vị không thể lung lay. Còn ở trong Thảo Mộc đường và tông vụ đường thì danh tiếng thiên tài của Triệu Phong cũng là nhờ hai vị phó đường chủ tranh nhận hắn làm đệ tử truyền ra ngoài. Có thể chế tạo cho ta một cái bịt mắt hay không? Triệu Phong đưa tay chỉ vào tấm vải che mắt trái của mình. Bịt mắt, học đồ luyện khí này khẽ giật mình, hắn vốn còn cho rằng Triệu Phong sẽ tìm hắn để chế tạo một món thần binh lợi khí, không ngờ lại yêu cầu chuyện này. Chẳng qua, việc chế tạo một cái bịt mắt đối với luyện khí sư trong thế giới tông môn mà nói cũng không phải là chuyện khó gì, cho dù đó là học đồ luyện khí đi nữa. Triệu Phong chậm rãi gỡ miếng vải xuống, thúc giục huyết dịch màu xanh trong cơ thể, ngăn cách vực sâu trong không gian của mắt trái. Lúc Triệu Phong gỡ mảnh vải xuống, học đồ luyện khí kia liền giật mình, đó là một con mắt tối tăm ảm đạm, vừa nhìn đã khiến người ta khiếp sợ. Hắn rốt cuộc đã hiểu, tại sao Triệu Phong lại phải chế tạo bịt mắt, trong lòng cũng có chút đồng tình. Triệu sư đệ, người cứ yên tâm, ta sẽ dùng hết khả năng của mình, chế tạo cho ngươi một cái bịt mắt thích hợp nhất. Học đồ luyện khí này lấy dụng cụ do đạc, sau đó lấy thêm một ít tài liệu, bắt đầu công việc bận rộn. Dựa theo ước định, ngày mai Triệu Phong sẽ tới lấy bịt mắt. Triệu Phong còn lưu lại hai khối nguyên tinh thạch thứ phẩm, sau đó trở về ngoại môn đường. Lúc trời tối, Triệu Phong nhắm mắt lại, nghiên cứu năng lực của mắt trái và huyết dịch màu xanh trong cơ thể. Vực sâu trong không gian của mắt trái có đường kính một xích, từ trong ra ngoài đều không ngừng xoay tròn, tận sâu bên trong cực kỳ thâm thúy. Khi ý thức chạm đến, Triệu Phong liền cảm nhận được một luồng khí tức xa xưa vĩnh hằng. Sau một phen nghiên cứu, hắn liền phát hiện một vài năng lực của mắt trái. Thứ nhất, thị lực siêu cường, có thể nhìn gần, có thể nhìn xa, có thể co rút, có thể phóng đại vật thể trong tầm mắt, lại càng có lực nhìn xuyên thấu nhất định. Thứ hai, năng lực phản ứng, năng lực phân tích, năng lực nắm bắt. Cường đại. Thứ ba, năng lực phục chế, so với năng lực đã nhìn qua là không quên còn cao cấp hơn, có thể đem hình ảnh và ý cảnh của chiêu thức thu vào trong không gian của mắt trái. Thứ tư, tinh thần công kích. Đương nhiên, đây cũng chỉ là những năng lực chủ yếu mà Triệu Phong phân loại được. Ngoài ra, trong mắt trái còn có một vài năng lực mơ hồ, ví dụ như trong thời khắc nguy cấp, Triệu Phong sẽ trở nên vô cùng tỉnh táo, bất chi bất giác cải thiện thể chất huyết mạch. Tấn chức thoát phàm cảnh, mắt trái của Triệu Phong đã trở nên cường đại hơn rất nhiều, xuất hiện thêm hai loại năng lực hiếm có là nhìn xuyên thấu và tinh thần công kích. Đặc biệt là tinh thần công kích, Triệu Phong còn chưa nắm vững. Loại năng lực này có thể vượt qua cực hạn thể chất, vận dụng ở phương diện tinh thần. Triệu Phong đã từng gặp qua năng lực cùng loại như vậy trong điển tịch của tông môn. Ví dụ như người thần bí đội mũ rộng vành xuất hiện trong Hoành Vân Thiên Lâm, có thể khống chế hung thú vương cấp, còn dẫn dắt đại quân thú triều, dễ dàng tiêu diệt một thành. Đây cũng chính là vận dụng lực lượng tinh thần lĩnh vực, đã không còn nằm trong phạm trù võ học nữa rồi. Trực giác nói với Triệu Phong rằng, tinh thần lĩnh vực còn có thể vận dụng được nhiều hơn, dường như đây mới là thực lực chính thức sau khi mắt trái thức tỉnh. Sau khi xác định mắt trái ổn định, Triệu Phong lại bắt đầu thôi động chân lực trong cơ thể. Hiện nay, trong cơ thể của hắn có hai luồng chân lực. Một loại là ngân bích huyết, thân thể thoát phàm nhập thánh, trong huyết nhục cốt cách ẩn chứa ngân cương chân lực. Luồng chân lực này rất đặc thù, sản sinh từ trong khí lực huyết nhục, sau đó chậm rãi dung nhập vào trong đan điền. Nhưng vấn đề là, trong đan điền còn có một luồng quy nguyên chân lực. Tình huống như Triệu Phong là cực kỳ hiếm thấy, thậm chí trong 100 năm qua ở Hiểu Nguyệt Tông cũng chưa từng xuất hiện một người. Thứ nhất bởi vì có cực ít người có thể tu luyện luyện thể thuật tới thoát phàm cảnh. Luyện thể thuật tu hành rất chậm, cần thiên phú, nghị lực, tài nguyên. Huống chi luyện thể cũng không phải là trọng điểm của Hiểu Nguyệt Tông. Thứ hai, đồng thời đột phá nội công và luyện thể thuật tới thoát phàm cảnh. Chính bởi vì vậy cho nên trong cơ thể Triệu Phong mới có hai luồng chân lực, số lượng chân lực dự trữ trong người hắn khi vừa bước vào thoát phàm cảnh, thậm chí còn gấp đôi người cùng cấp. Luyện thể thuật ngưng luyện chân lực, lấy đan điền làm hạch tâm. Nếu là người bình thường, e rằng không có khả năng, chỉ có thể vứt bỏ một loại chân lực. Nhưng mà trùng hợp là Triệu Phong lại tu luyện quy nguyên nội kình, có tính dung hòa mạnh mẽ, hơn nữa nội kình cũng rất nhiều, thích hợp dùng lượng thủ thắng. Sao nhiều nội kình, thích hợp những trận chiến kéo dài, đối phương sẽ cạn kiệt nội kình. Dựa theo lẽ thường, quy nguyên nội kình không thể nào tu luyện tới thoát phàm cảnh chứ đừng nói là ngưng tụ ra chân lực. Thế nhưng, Triệu Phong lại một lần nữa phá vỡ thường thức, quy nguyên nội kình của hắn có hoa hậu vượt qua cảnh giới viên mãn. Bất luận là công pháp gì, một khi vượt qua cảnh giới viên mãn, lập tức có thể siêu việt hạn chế vốn có. Bởi vậy, ta chẳng những không cầu từ bỏ một loại chân lực mà còn có thể dung hợp lại, khiến chúng lớn mạnh. Trong mắt Triệu Phong lóe lên tinh mang, dựa theo một vài lý luận công pháp trong mắt trái của mình, Triệu Phong bắt đầu suy tính. Một lát sau, Triệu Phong đã cho ra một kết luận kinh hỉ. Một khi hai luồng chân lực hoàn toàn dung hợp, lớn mạnh, ta có thể trong thời gian ngắn tu luyện tới nhất trọng thiên đỉnh phong, nếu có nội công tâm pháp mới thì nhị trọng thiên cũng sẽ không còn xa vời nữa. Thoát phàm cảnh thất trọng thiên, tên như ý nghĩa, có bảy trọng cảnh giới, giống như bảy khoảng cách lớn. Mỗi một trọng đều là một lần lột xác, chênh lệch rất lớn, vượt xa những cảnh giới nhỏ như cửu trọng võ đạo. Bởi vậy, cảnh giới trong thoát phàm cảnh thất trọng thiên lại càng khó đột phá hơn. Rất nhiều cường giả thoát phàm cảnh, cả đời chỉ có thể dừng lại ở nhất trọng thiên, nhị trọng thiên thoát phàm cảnh, khó tiến thêm được nữa. Ví dụ như Quảng Quân Hầu, ông ta chính là loại này. Tại sao Quảng Quân Hầu lại coi trọng thể chất thiên phú như vậy? Bởi vì ông ta biết rằng, thoát phàm cảnh thất trọng thiên rất khó đột phá, mỗi lần tấn chức đều là một lần thân thể lột xác. Nếu thiên phú thể chất không đủ, cho dù có may mắn đột phá thoát phàm cảnh thì cũng khó có thể tiếp tục tấn chức lột xác, nhất định vô duyên với chân linh cảnh. Sau khi tiến vào tông môn, Triệu Phong dùng mắt mình cảm nhận, lại càng hiểu được cách nghĩ của sư tôn Tử Nhiên, khó trách ông ta lại coi trọng Bắc Mặc như vậy. Nếu so sánh, lúc đầu Triệu Phong chẳng qua chỉ là một bán linh thể, được Quảng Quân Hầu thu làm đệ tử đã là có vài phần may mắn rồi. Nhân sinh, kỳ ngộ, Triệu Phong đã có tin tưởng kỳ ngộ, nếu như không phải thông qua Quảng Quân Hầu, có lẽ suốt đời hắn cũng khó có thể chạm tới thế giới tông môn, ít nhất cũng phải mất thêm 5 năm. Tiếp đó, hắn lại gặp những kỳ ngộ hoàn toàn mới, tính khiêu chiến càng lớn hơn. Nếu như không ngoài dự liệu thì ngày mai Triệu Phong sẽ tiến vào nội môn. Nội môn, nơi đó mới là địa phương thiên tài của tông môn tập trung. Bắc Mặc, Tuyền Thần, Khảng Nguyên Hạo, Liễu Nguyệt Nhi, Nhiễm Tiểu Uyển. Phần lớn thiên tài, kể cả một số thiên tài kinh diễm mà Triệu Phong không biết đều ở trong đó. Mấy ngày trước, Tiêu Vẫn và Vân Hương Mộng cũng lần lượt tiến nhập nội môn. Chuyện Triệu Phong tiến vào nội môn, có thể nói là ván đã đóng thuyền. Thế nhưng, hắn vẫn còn phải tranh đoạt kỳ ngộ càng lớn hơn. Đó là Phù Loan Thí Luyện. Mặc dù Triệu Phong không biết nhiều về Phù Loan Thí Luyện, nhưng hắn biết rằng đây chính là một kỳ ngộ lớn lao đối với toàn bộ người của Hiểu Nguyệt Tông. Quan trọng là, đây chính là ước định giữa hắn và hai vị lão sư Trương Lão, Quan Lão. Phù Loan Thí Luyện, cứ 5 năm mới tổ chức một lần. Nếu như Triệu Phong không thể nào tham gia, nói rõ là hắn không đủ cơ duyên trên con đường tu hành võ đạo, như vậy còn không bằng tiến thân vào đan đạo, trận pháp, tương lai nhất định sẽ trở thành nhất đại tông sư. Lúc đêm đã về khuya, Triệu Phong vẫn tu luyện, hai luồng chân lực trong cơ thể đang dung hợp, đây là một quá trình tương đối chậm chạp. Triệu Phong đoán chừng, dựa theo tu luyện thông thường, phải mất một tháng nữa thì hai luồng chân lực mới có thể dung hội, lúc đó mình sẽ đạt tới nhất trọng thiên đỉnh phong. Mà đệ tử nội môn bình thường, muốn đạt tới trình độ này, cần ít nhất 1-2 năm. Đương nhiên, nếu như có linh đan cường đại hỗ trợ, bất luận là Triệu Phong hay là đệ tử nội môn khác cũng đều có thể giảm bớt rất nhiều thời gian. Trong quá trình dung hợp chân lực, Triệu Phong bắt đầu nghiệm lại sở học của mình. Ngân Bích Quyết, cảnh giới tầng thứ 10, thân thể thoát phàm nhập thánh. Chỉ bằng vào lực lượng cơ thể đã có thể chống lại nhất trọng thoát phàm cảnh bình thường. Phong Lôi Trưởng, tầng thứ 3, tương đương cảnh giới tiểu thành, trưởng pháp kèm theo lôi minh, uy năng kinh người. Triệu Phong biết, cho dù đệ tử ngoại môn thì cũng có rất ít người có thể tu luyện công pháp phàm phẩm trung cấp tới cảnh giới tiểu thành. Tứ Phong Thức, ba thức đầu đã lĩnh ngộ viên mãn. Thức thứ tư là liệt phong thức đã lĩnh ngộ được 7-8 phần. Uy năng và lực phá hoại của thức thứ tư liệt phong thức còn hơn xa ba thức trước. Cho dù Triệu Phong chỉ sử dụng một thức này thì vẫn mạnh hơn so với điểm tinh chỉ dung hợp với quyển phong thức. Huyễn Ngư Đồ, lĩnh ngộ tới loại biến hóa thứ năm. Mặc dù Huyễn Ngư Đồ không có uy lực công kích, thế nhưng lại có tác dụng hỗ trợ rất lớn đối với trận pháp và thân pháp. Ví dụ như cũng là một loại thân pháp, cũng là một loại công kích, nhưng nếu Triệu Phong dung nhập áo nghĩa của Huyễn Ngư Đồ vào trong chiêu thức, như vậy có thể khiến thật giả lẫn lộn, lừa gạt đối thủ, hư thật khó định. Tinh túy của Huyễn Ngư Đồ ở một chữ huyễn, ở phương diện này, Triệu Phong khó khăn lắm mới bước vào cánh cửa nhập môn. Trước mắt, Triệu Phong chỉ tu hành vài loại công pháp hoặc chiêu thức ý cảnh. Về phần những công pháp phàm phẩm hạ cấp trở xuống, Triệu Phong đã tu luyện toàn bộ tới cảnh giới siêu viên mãn, tiềm lực có hạn, sau khi tiến vào nội môn, đoán chừng cũng không dùng được nữa. Nói cách khác, công pháp tu hành trước mắt của Triệu Phong chỉ có hai loại, đó là Ngân Bích Quyết và Phong Lôi Trưởng. Trong đó, Ngân Bích Quyết đạt tới tầng thứ 10, mà tầng thứ 11 mới là cảnh giới cao nhất, sau khi đột phá nhị trọng thiên thoát phàm cảnh thì có lẽ cũng không thể dùng được nữa. Bình thường, đây chính là giới hạn cao nhất đối với công pháp phàm phẩm hạ cấp. Ngược lại, Phong Lôi Trưởng có thể áp dụng tới lục trọng thiên thoát phàm cảnh, so với công pháp phàm phẩm trung cấp bình thường thì mạnh hơn rất nhiều. Sáng sớm ngày hôm sau, Triệu Phong rời giường tới tông vụ đường. Triệu sư đệ, không phụ sự nhờ vả của ngươi, ta đã luyện chế xong bịt mắt mà ngươi cần đây. Học đồ luyện khí lấy ra một cái bịt mắt bằng kim loại, lớn chừng bàn tay con nít. Bịt mắt kim loại này chế tác rất tốt, toàn thân là ánh sáng màu bạc nhàn nhạt, sờ lên có cảm giác bóng loáng lạnh băng. Bởi vì bịt mắt này được thiết kế rất đặc biệt, cho nên có thể đặt trực tiếp trên mắt, có thể ngăn cản được công kích của nhất trọng thiên thoát phàm cảnh. Dưới sự giải thích của học đồ, Triệu Phong đem bịt mắt đặt lên mắt mình. Một cảm giác lạnh lẽo như băng truyền đến, mắt trái của Triệu Phong liền được che giấu triệt để. Không tệ, Triệu Phong thỏa mãn gật đầu. Trong làn gió sớm, mái tóc xanh trên đầu hắn có chút dao động, kết hợp với bịt mắt màu bạc, dung hợp thành một chỉnh thể, có 3 phần tà dị, 7 phần linh giật. Chương 139, tấn chức nội môn. Khoảnh khắc đeo bịt mắt lên, năng lực mắt trái của Triệu Phong đã bị che đi, nhưng hắn vẫn rất tự tin, thậm chí còn yên tâm hơi. Thân thể của hắn đã được mắt trái thần bí cải tạo, cho dù dưới tình huống bình thường thì sự phản ứng của Triệu Phong vẫn nhanh hơn những người cùng cấp. Trong những lần luận bàn trước kia, hắn đều cố gắng không sử dụng mắt trái, chỉ có thời khắc nguy hiểm hoặc mấu chốt thì mới toàn lực sử dụng nó. Nếu như che đi mắt trái, thực lực chân chính của ta ít nhất sẽ giảm đi một nửa. Trong lòng Triệu Phong thầm tính, giảm đi một nửa thực lực, vừa nghe thì có chút khoa trương, nhưng chỉ có Triệu Phong là biết rõ, sau khi mắt trái dị biến, năng lực đã không còn giống ngày xưa nữa. Mỗi lần ý thức của hắn chạm vào vực sâu trong không gian của mắt trái, hắn đều cảm nhận được một luồng khí tức hoang xưa đáng sợ. mắt trái đã trở thành lực lượng cấm kỵ trên người Triệu Phong. Có thể nói rằng, nếu như Triệu Phong sử dụng huyết dịch màu xanh và mắt trái thì ít nhất thực lực cũng tăng lên gấp bội. Đây chính là một lá bài tẩy, là một đòn sát thủ. Không đến thời khắc nguy cơ mấu chốt, không thể dễ dàng sử dụng. Sau khi mắt trái dị biến, một khi phát động sẽ xuất hiện đặc tính, rất có thể sẽ khiến cường giả của tông môn chú ý. Lúc đó thì bí mật của Triệu Phong cũng sẽ bị phơi bày ra ánh sáng. Rời khỏi tông vụ đường, Triệu Phong lại quay trở về ngoại môn đường, chờ đợi tin. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì hôm nay Triệu Phong có thể tới Trung Xu đường báo danh, chính thức tiến vào nội môn. Ở ngoại môn đường có rất nhiều đệ tử đều biết tin tức Triệu Phong đột phá thoát phàm cảnh. Tư chất của Triệu Phong này chỉ thuộc loại bình thường, nhưng thực lực lại mạnh tới đáng sợ. Không ngờ bây giờ đã đột phá thoát phàm cảnh, mọi người đều rất kinh hãi trước tin tức này. Mặc dù ở ngoại môn, Triệu Phong đã vững vàng ở vị trí thứ nhất, thậm chí xưng bá vô địch thì vẫn không thể khuất phục được mọi người. Trong mắt một số đệ tử, tư chất linh thể hạ đẳng của Triệu Phong chỉ có thể xếp vào hàng ngũ đệ tử thấp kém, tầng chót trong tông môn mà thôi. Mặc dù trước kia Tiêu vẫn không đánh lại Triệu Phong, nhưng bởi vì hắn đã tiến vào nội môn cho nên cũng không hề để Triệu Phong vào mắt. Hắc hắc, các ngươi còn chưa biết rõ nội tình rồi. Nghe nói Triệu Phong được hai vị phó đường chủ chiếu cố, thậm chí còn nhận được đan dược ban thưởng của quan lão nữa. Thì ra là thế, có cao nhân trong tông môn đỡ đầu, đổi lại là ta thì e rằng ít nhất cũng đột phá thoát phàm cảnh rồi. Rất nhiều người trong ngoại môn đều nghị luận về Triệu Phong. Bởi tư chất của Triệu Phong quá bình thường, nhưng tuổi của hắn vẫn còn nhỏ, có thực lực hết sức cường đại, tiến cấp cũng rất nhanh. Mà đối với những nghị luận này, Triệu Phong đều tỏ vẻ hờ hững, giống như không nghe thấy. Việc mà hắn phải làm bây giờ chính là chờ đợi. Rốt cuộc, vào xế chiều hôm đó, Khâu Chấp Sự đã truyền tin tức cho Triệu Phong. Triệu Phong, chúc mừng ngươi đã trở thành đệ tử nội môn, bây giờ ngươi có thể tới Trung Xu đường báo danh, đợi lượt kiểm tra cuối cùng. Khâu Chấp Sự cười nói, lúc tông môn bắt đầu khảo hạch, bởi vì Triệu Phong nhận được sự ưu ái của hai vị phó đường chủ cho nên Khâu Chấp Sự vẫn luôn chú ý tới hắn. Sau đó, những biểu hiện của Triệu Phong ở ngoại môn đường, Thảo Mộc Đường và Thảo Mộc Đường cũng khiến Khâu Chấp Sự âm thầm lưu ý. Với tư chất và tuổi tác của Triệu Phong, đạt được thành tựu như vậy thì quả thật không thể tưởng tượng nổi. Làm phiền chấp sự rồi, Triệu Phong vui vẻ nói, liên tục cảm tạ. Trước khi rời khỏi ngoại môn đường, Triệu Phong còn cáo biệt hai vị sư huynh Dương Thanh Sơn và Nam Cung Phàm. Cũng có không ít đệ tử ngoại môn vẫn sợ hãi Triệu Phong. Tên sát tinh này cuối cùng cũng chịu đi rồi. Đám đệ nội môn Dự Khuyết Tử như Hầu Viên, Giang Ngọc Yên đều thở phào một hơi, trong lòng mừng thâm. Chỉ khi Triệu Phong tiến vào nội môn thì hắn mới có cơ hội tranh đoạt hạng nhất. Điều đáng mừng chính là Triệu Phong đột phá thoát phàm cảnh so với dự liệu của bọn họ còn sớm hơn. Thế nhưng vẻ mặt của bọn họ cũng có chút ảm đạm, bởi Triệu Phong còn nhỏ tuổi, hơn nữa chỉ mới vào ngoại môn được một tháng đã giành được vị trí đệ nhất, sau đó thuận lợi tiến vào nội môn. Dương Thanh Sơn và Nam Cung Phàm thì lại cảm thấy mừng rỡ tự hào, trong lòng đồng thời cũng có chút chua xót. Nhớ lại ngày trước, lúc còn ở Quảng Lăng Phủ, Triệu Phong rõ ràng vẫn kém hơn bọn họ, thế nhưng bây giờ đã dẫn đầu tiến vào nội môn, bỏ xa hai người. Đương nhiên, Dương Thanh Sơn và Nam Cung Phàm cũng tiến triển không tệ, cả hai đều đã bước vào cửu trọng võ đạo. Dưới sự trợ giúp của Tẩy Tủy Đạn, hai người đã tấn chức cửu trọng đỉnh phong, việc đột phá thoát phàm cảnh cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nhất là Dương Thanh Sơn, hắn có tư chất linh thể trung đẳng, nếu thuận lợi thì chỉ trong một năm là có cơ hội tiến vào nội môn rồi. Rời khỏi ngoại môn đường, Triệu Phong nhanh chóng đi về phía Trung Xu đường, bước đi càng lúc càng nhanh. Trung Xu đường chính là vòng hạch tâm của tông môn. Càng tới gần thì Triệu Phong càng cảm nhận được thiên địa nguyên khí dày đặc xung quanh, áp bách vô hình cũng lớn hơn nhiều so với nơi khác. Phần lớn những người đi vào Trung Xu đường đều là cường giả cấp độ thoát phàm cảnh. Cùng lúc đó, một luồng khí tức tang thương cổ xưa cũng tiếp cận Triệu Phong, khiến mắt trái của hắn hơi nhảy lên. Vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một tòa cung điện màu xanh đậm đang trôi nổi trong mây mù, bốn phía là điện mang màu xanh thô to bằng ngón cái, hùng vĩ huyền bí, bên trong phát ra một luồng khí tức hoang vu từ cổ chí kim. Cung điện thần bí này lơ lửng trên không trung, điện mang và mây mù uốn lượn xung quanh, giống như đắm chìm trong khí tức thế giới thần thoại. Thân ở tông môn, mỗi lần nhìn thấy Phù Loan Điện, tâm linh Triệu Phong đều cảm thấy rung động. Giờ khắc này, khoảng cách giữa Triệu Phong và Phù Loan Điện càng lúc càng gần. Bởi vì Phù Loan Điện ở trên đầu Trung Xu đường, thu hồi ánh mắt, Triệu Phong bước nhanh vào đại điện của Trung Xu đường, tới chỗ báo danh. Người đi theo ta, mỗi đệ tử nội môn đều phải được phó đường chủ tự mình xác nhận. Một phó chấp sự đã chuẩn bị từ sớm, liền đi trước dẫn đường. Trong Hiểu Nguyệt Tông, mỗi khi xuất hiện một đệ tử nội môn thì đều phải báo cáo với cao tầng. Muốn trở thành đệ tử nội môn thì ít nhất cần phải có nhân vật cấp bậc phó đường chủ xác nhận. Không lâu sau, Triệu Phong đã tiến vào một tòa đại điện xâm nghiêm. Vừa bước vào đại điện, Triệu Phong liền cảm nhận được một luồng áp lực đập vào mặt. Uy áp tinh thần vô hình ngưng kết bao phủ phạm vi trăm trượng. Vị này chính là Lý Đường Chủ. Phó chấp sự thấp giọng nhắc nhở, bái kiến Lý Đường Chủ. Triệu Phong lập tức biểu lộ sự cung kính, hành lễ với trung niên dâu cá chê đang ngồi ở vị trí thủ tọa trong đại điện. Vị này là Lý Đường Chủ, thực ra cũng chỉ là phó đường chủ trong tông môn, bởi vì đường chủ chính thức đều do trưởng lão kiêm nhiệm, không ai không phải là cao nhân chân linh cảnh, mà những người đó nào có nhàn rỗi đi khảo sát đám đệ tử. Lý Đường Chủ mặt lạnh như sắt, trong ánh mắt sắc bén lộ ra hàn quang, quan sát Triệu Phong từ trên xuống dưới. Triệu Phong cảm thấy trên người như bị một ngọn núi lớn đè ép, uy năng to lớn ngưng kết phủ xuống, chỉ cần có chút sai lầm thì hắn sẽ bị đè ép đến tan xương nát thịt. Tòa núi lớn này cũng lộ ra tu vi thất trọng thiên thoát phàm cảnh của Lý Đường Chủ, thậm chí tu vi chỉ còn đạt tới nửa bước chân linh cảnh. Triệu Phong, 14 tuổi, tư chất linh thể hạ đẳng, nhập môn được một tháng, từ bát trọng võ đạo tấn chức thoát phàm cảnh, đồng thời cũng là đệ nhất nhân trong đám đệ tử ngoại môn. Lý Đường Chủ nhìn qua cuốn sách nhỏ trong tay, lẩm bẩm đọc. Khi biết được tuổi tác, tư chất và thành tựu tu vi của Triệu Phong, Lý Đường Chủ không khỏi có chút kinh ngạc. 14 tuổi đột phá thoát phàm cảnh cũng không phải là chuyện lạ trong tông môn. Thế nhưng nếu đối phương chỉ là linh thể hạ đẳng, cũng không có bối cảnh đặc thù thì quả thực có chút không bình thường. Gỡ bịt mắt của ngươi xuống, Lý Đường Chủ lạnh lùng nói. Triệu Phong thông qua mắt trái, âm thầm điều động huyết dịch màu xanh trong cơ thể, dồn về không gian của mắt trái, hoàn toàn ngăn cách vực sâu. Sau đó, hắn chậm rãi gỡ bịt mắt xuống. Lúc bịt mắt bị gỡ xuống chỉ thấy bên trong là một con mắt hoàn toàn ảm đạm vô quang. Lý Đường Chủ lập tức khẽ giật mình, trong mắt mơ hồ lộ ra một tia thương xót. Một thiếu niên 14 tuổi, trong quá trình tu hành võ đạo lại bị mù một mắt, quả thực khiến người khác tiếc hận. Lý Đường Chủ thở dài, phất phất tay, để Triệu Phong bịt mắt lại. Sau đó, Lý Đường Chủ tùy ý hỏi Triệu Phong vài vấn đề, cũng không đặc biệt gây khó dễ. Những vấn đề này đều nhằm vào lai lịch, tu luyện và tư tưởng chí hướng của Triệu Phong. Triệu Phong trả lời hết sức cẩn thận, thân phận và lai lịch của hắn đều rất dễ bị tra ra. Từ chỗ Trương lão, ta cũng biết một chuyện của ngươi. Lý Đường Chủ khẽ gật đầu, đã xác định Triệu Phong không phải là nội ứng của tông môn khác phải tới. Thứ nhất, tuổi của Triệu Phong còn rất nhỏ, lai lịch cũng trong sạch. Thứ hai, hắn là do Quảng Quân Hầu đề cử đến. Ngoài ra, Triệu Phong còn được hai vị phó đường chủ yêu thích, cho nên lòng nghi ngờ của Lý Đường Chủ cũng giảm đi quá nửa. Thông qua thẩm vấn, Triệu Phong lại nhận được một lệnh bài thân phận mới, đại biểu cho thân phận đệ tử nội môn của hắn. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là đệ tử nội môn chính thức. Phó chấp sự của Trung Xu Đường lập tức ao bài chỗ ở cho Triệu Phong. Với tư cách là đệ tử nội môn, đãi ngộ của Triệu Phong rất cao, có biệt viện độc lập, mỗi ngày đều có nha hoàn và người làm hầu hạ. Bổng lộc của đệ tử nội môn là 10 khối nguyên tinh thạch thứ phẩm mỗi tháng, cứ cách 2-3 tháng lại được cấp cho ít nhất là một viên linh đan chính thức. Cấp bậc của linh đan chính thức không phải nghi ngờ đều trên tẩy tủy đan, giá trị cao không chỉ gấp 10 lần. Trong ngày hôm đó, Triệu Phong được mặc vào thanh sam hoa văn, sau lưng còn thêu một vầng trăng khuyết, chế tác hết sức tinh tế cẩn thận. Triệu Phong liền phát hiện, trong thế giới tông môn này, mỗi cành hoa ngọn cỏ đều không đơn giản. Ngay cả quần áo của đệ tử nội môn, tài liệu chế tác cũng rất đặc thù, đông ấm hè mát, công kích của võ giả cửu trọng võ đạo cũng không dễ dàng khiến nó hư tổn. Bất luận là Bắc Mặc, Nhiễm Tiểu Uyển hay Tuyền Thần cũng đều mặc loại trang phục này. Mới tới nội môn, trước hết Triệu Phong phải hiểu được quy tắc của nơi này. Những quy tắc quan trọng thì phó chấp sự đã nói qua với hắn. Đệ tử nội môn đều có tuổi không quá 30, một khi vượt qua 30 sẽ không còn là đệ tử nữa, lúc đó sẽ được phân công cho một chức vụ tương ứng. Hơn nữa, đệ tử nội môn cũng có xếp hạng, toàn bộ Hiểu Nguyệt Tông này, đệ tử nội môn có hơn 100 người, nhưng chỉ có người trong 10 hạng đầu mới có thể gọi là đệ tử chân truyền. Đệ tử chân truyền có thực lực kinh người, không ai không phải tu vi tứ trọng thiên thoát phàm cảnh trở lên, phần lớn đều là môn hạ của trưởng lão trong tông môn, thậm chí của tông chủ. Ngoài ra, đệ tử chân truyền hạng nhất còn được tôn làm thủ tịch đại đệ tử, lực áp quần hùng. Thủ tịch đại đệ tử của Hiểu Nguyệt Tông tu vi đáng sợ, đạt tới lục trọng thiên thoát phàm cảnh, trong liên minh 13 tông cũng có chút danh tiếng. Đệ tử chân truyền, thủ tịch đại đệ tử, trong lòng Triệu Phong dần dần xuất hiện một mục tiêu, bất kể là tu vi hay địa vị, đám người Bắc Mặc, Tuyền Thần đều kém xa đệ tử chân truyền. Ngược lại, viên sư tỷ mà Triệu Phong gặp trong đầm Thiên Diệp ngày trước cũng có tu vi đạt tới tứ trọng thiên thoát phàm cảnh, có thể xem là đệ tử chân truyền. Nghĩ đến viên sư tỷ, Triệu Phong không khỏi giật mình, lại nghĩ tới Nhiễm Tiểu Uyển, đó là thiếu nữ mà hắn rất có hảo cảm và biết ơn, ngày sau có cơ hội thì tốt nhất nên báo đáp lại đôi chút. Ra khỏi biệt viện, Triệu Phong muốn tìm hiểu tình huống của hàng xóm xung quanh. Kết quả lập tức phát hiện, đám người Tiêu Vấn, Vân Hương Mộng và Lâm Phàm là đệ nhất ngoại môn trước kia đều ở rất gần chỗ mình. Những người này đều xuất thân từ ngoại môn, cho nên chỗ ở cũng không quá xa nhau. Triệu Phong, Tiêu Vấn há hốc miệng, vô cùng kinh ngạc và thất thố, vẻ mặt hết sức quái dị. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng Triệu Phong lại nhanh chóng tiến vào nội môn như vậy. Lúc ở ngoại môn, hắn vẫn không chịu khuất phục Triệu Phong, càng hận đối phương vì đã chiếm đoạt vị trí đệ nhất ngoại môn. Cuối cùng, hắn dẫn đầu tiến vào nội môn, vốn có chút đắc chí, chẳng ngờ không đến mấy ngày thì Triệu Phong cũng tiến nhập nội môn. Triệu sư đệ, Vân Hương Mộng và Lâm Phàm lần lượt đi tới, lúc nhìn thấy Triệu Phong thì vẻ mặt cũng vô cùng đặc sắc, giống như gặp quỷ vậy. Chương 140, hội nghị nội môn. Cái gì, tiểu tử kia tiến nhập nội môn rồi? Lúc Tuyền Thần nhận được tin tức cũng trợn mắt há hốc mồm, tâm tình vốn an bình trầm tĩnh lập tức bị phá vỡ. Tin tức này cũng là mới từ Trung Xu Đường truyền tới. Cách đó không lâu, Triệu Phong đã thông qua xác nhận của phó đường chủ của Trung Xu Đường, chính thức trở thành đệ tử nội môn. Tất cả diễn ra quá nhanh. Sau khi Triệu Phong đột phá thoát phàm cảnh, ngày hôm sau liền báo cáo, ngày thứ ba thì tiến vào nội môn. Cho nên khi Tuyền Thần nhận được tin tức này, hoàn toàn không chấp nhận nổi, lại càng không thể nào tĩnh tâm tu luyện được. Phải biết rằng, một tháng trước thì đối phương vẫn chỉ là một con sâu cái kiến với tu vi bát trọng cố thể cảnh. Nếu như Triệu Phong có thiên phú cao, bái làm môn hạ của trưởng lão thì cũng bình thường, ví dụ như Bắc Mặc, gần đây vừa trùng kích nhị trọng thiên thoát phàm cảnh. Nhưng vấn đề là Triệu Phong chẳng qua chỉ có tư chất linh thể hạ đẳng, hơn nữa tuổi cũng quá nhỏ. Cho dù là Tuyền Thần lúc 14-15 tuổi thì tu vi cũng chỉ mới cửu trọng cố thể cánh đỉnh phong mà thôi. Không được, nhất định phải báo tin tức này cho sư tôn. Tuyền Thần đứng ngồi không yên, lập tức tiến về phía phủ đệ của sư tôn Vân Hải chân nhân. Lúc trước trưởng lão bị thương trong khi tu luyện, hiện đang bế quan chữa thương. Đồng tử thủ vệ nói, bị thương, Tuyền Thần có chút ngạc nhiên, theo như hắn biết, vào ngày hôm trước, trong tông môn cũng có không ít vị trưởng lão đều bị thương. Mấy vị trưởng lão của tông môn đều bị thương trong cùng một ngày, vừa nghe thì quả thật cảm thấy khó mà tưởng tượng nổi. Nhưng sự thật là như vậy, Triệu Phong tấn chức thoát phàm cảnh vào 2 ngày trước, mà ngày hôm đó mấy vị trưởng lão đang bế quan của tông môn cũng đồng thời thổ huyết trọng thương. Không ai biết rằng trong chuyện này có điều gì cổ quái. Thấy sư tôn bế quan dưỡng thương, Tuyền Thần đành phải liên hệ với mấy vị sư huynh đệ khác. Vân Hải chân nhân có 4 vị đệ tử thân truyền, trong đó Bắc Mặc là đệ tử, cũng là người có thiên phú cao nhất. Tuyền Thần là đệ tam đệ tử, tu vi tam trọng thiên thoát phàm cảnh. Trên Tuyền Thần còn có 2 vị sư huynh, đại sư huynh Ô Lạp là lớn tuổi nhất, có tu vi ngũ trọng thiên thoát phàm cảnh, tuổi đã ngoài 30, thoát ly khỏi hàng ngũ đệ tử, trở thành phó chấp sự trong tông môn. Nhị sư huynh Nguyên Chí có tư chất linh thể thượng đẳng, chưa đến 20 tuổi đã có tu vi tứ trọng thiên thoát phàm cảnh, chính là đệ tử chân truyền trong tông môn. Ngay trong ngày hôm đó, mấy vị đệ tử của Vân Hải chân nhân đã tập trung lại một chỗ. Đại sư huynh Ô Lạp đang chấp hành nhiệm vụ bên ngoài tông môn, chưa trở về, bởi vậy chỉ có 3 sư huynh đệ. Nhị sư huynh, Nguyên Chí, tam sư huynh, Tuyền Thần, tứ sư đệ, Bắc Mặc. Huynh nói, hắn đã trở thành đệ tử nội môn, vẻ mặt của Bắc Mặc tràn đầy kinh ngạc ngoài dự liệu. Ngày xưa hắn và Triệu Phong đều là đệ tử của Quảng Quân Hầu, cho nên hắn hoàn toàn nắm rõ thiên phú của mấy vị sư huynh đệ như lòng bàn tay. Ngoài hắn ra, người có thiên phú cao nhất chính là Dương Thanh Sơn. Hắn vốn đã đoán rằng, người đầu nên tiến vào nội môn hẳn phải là Dương Thanh Sơn. Thế nhưng Dương Thanh Sơn ở trong tông môn không hề có bối cảnh hay chỗ dựa, theo đạo lý thì ít nhất phải mất 1 năm nữa mới có cơ hội trở thành đệ tử nội môn. Chắc chắn 100%, tiểu tử này thật quá tà môn. Lúc Tuyền Thần nhắc đến Triệu Phong, trong lòng không khỏi có chút oán hận. Lúc ở ngoại môn, hắn đã nhiều lần ra tay chèn ép đám đệ tử của Quảng Quân Hầu, thế nhưng đều bị Triệu Phong hóa giải, bởi vậy lần nào cũng cảm thấy kinh ngạc. Bác sư đệ, người nói tên Triệu sư đệ này rốt cuộc có chỗ nào đặc biệt? Nhị sư huynh Nguyên Chí nheo mắt cười, chợt hỏi. Với tư cách là đệ tử chân truyền, một kẻ vừa tiến vào nội môn còn chưa đủ khiến Nguyên Chí để vào mắt, chẳng qua là có chút hứng thú mà thôi. Kẻ này, vừa nhắc tới vị Triệu sư đệ này, Bắc Mặc liền nhướng mày. Bởi vì, cho dù là Bắc Mặc, lúc còn ở Quảng Lăng Phủ cũng đã từng chịu thiệt trong tay Triệu Phong. Ví dụ như so đấu trí nhớ, Bắc Mặc thua Triệu Phong, lúc so điểm chiến công trong đợt thú triều hắn cũng thua Triệu Phong. Đương nhiên, với tâm tính cao ngạo của Bắc Mặc, tự nhiên hắn sẽ không đề cập tới những chuyện cũ này. Tư chất của hắn rất bình thường, nhưng có thiên phú dị bẩm, trí nhớ siêu nhân, dường như có chút năng khiếu ở phương diện luyện thể, sức chiến đấu cũng rất mạnh. Bắc Mặc mặt không biểu tình, tự nhận là mình đã đánh giá hết sức khách quan. Ha ha, nhị sư huynh Nguyên Chí nhẹ nhàng cười, nói, lúc kẻ này ở ngoại môn, có lẽ chúng ta còn không tiện nhúng tay vào, nhưng bây giờ hắn đã tiến vào nội môn, muốn thu thập hắn thì quả thật hết sức dễ dàng. Đúng vậy, ánh mắt Tuyền Thần lập tức sáng lên, ngoại môn và nội môn là hai vòng tròn luẩn quẩn, bình thường đều không thể can thiệp lẫn nhau. Bây giờ Triệu Phong đã từ ngoại môn tiến vào nội môn, sống cùng một vòng tròn với bọn hắn. Chút việc nhỏ này cần gì báo cáo với sư tôn, mấy sư huynh đệ chúng ta cũng đủ tiện tay đùa bỡn hắn rồi. Nguyên Chí mỉm cười, nụ cười có chút âm lãnh, chẳng lẽ nhị sư huynh đã có kế sách? Tuyền Thần nghe vậy không khỏi mở cờ trong bụng, vị nhị sư huynh này của hắn là đệ tử chân truyền, vô cùng túc trí đa mưu, người đắc tội với hẳn, không có ai là không bị chảy ra chóc vẩy. Tại Trung Xu Đường, nội môn, Triệu Phong và ba người Tiêu Vẫn, Vân Hương Mộng, Lâm Phàm đang ngồi trong một căn phòng. Cho đến lúc này, sự kinh hãi trong lòng ba người vẫn chưa triệt để lắng xuống. Triệu Phong đem lại cho bọn họ sự trùng kích quá lớn, chỉ mới 14 tuổi đã xưng bá đệ nhất ngoại môn, trong vòng một tháng từ ngoại môn tiến vào nội môn. Ngay cả Lâm Phàm vốn là đệ nhất ngoại môn trước kia cũng cảm thấy có chút khó tin. Lúc trước hắn đã quan sát trận tỉ thí của Triệu Phong, khi đó hắn còn nói rằng, Triệu Phong, tin rằng không đến vài năm nữa thì chúng ta sẽ gặp lại nhau ở nội môn. Thế nhưng, không cần vài năm, lúc đó, Lâm Phàm còn cho rằng, với tư chất linh thể hạ đẳng của Triệu Phong, ít nhất cũng phải mất 2-3 năm mới có thể tiến vào nội môn. Bây giờ nghĩ lại thì Lâm Phàm vẫn cảm thấy chột dạ. Tiêu Vẫn và Vân Hượng Mộng sau khi tiếp nhận sự thật thì trong lòng lại cảm thấy có chút bất lực. Vẻ mặt tràn đầy thất bại. Nếu như mọi người đã cùng nhau tiến vào nội môn thì hy vọng về sau có thể chiếu cố lẫn nhau đôi chút. Lâm Phàm cười ha ha, khiến bầu không khí trong phòng khôi phục lại bình thường. Triệu Phong tiến vào nội môn trễ hơn mấy người này một chút, cho nên tất nhiên muốn thỉnh giáo bọn họ vài điều. Đối với việc này, mấy người Lâm Phàm cũng vui lòng chỉ giáo. Chúng ta vừa mới gia nhập nội môn, tu vi thấp kém, hành sự phải cẩn thận, không thể dễ dàng đắc tội những đệ tử nội môn khác, nhất là đệ tử chân truyền. Lâm Phàm cảm khái nói, đặc biệt là khi đề cập tới đệ tử chân truyền, những người còn lại cũng tràn ngập kính sợ. Đệ tử chân truyền có tu vi ít nhất là tứ trọng thiên thoát phàm cảnh, xếp vào 10 hạng đầu đệ tử nội môn, cả đám đều có thực lực mạnh mẽ, bối cảnh thâm hậu, không thể đắc tội được. Trong nội môn hiện nay rất yên bình, nghe nói là có rất nhiều đệ tử đang chuẩn bị cho đợt Phù Loan thí luyện vào 3 tháng sau. Vân Hương Mộng thở dài sâu kín, mang theo vẻ tiếc hận và không cam lòng. Phù Loan thí luyện chính là một lần đại kỳ ngộ của Hiểu Nguyệt Tông, cứ 5 năm diễn ra một lần, rất nhiều đệ tử nội môn đều muốn tranh thủ lần kỳ ngộ này. Muốn cạnh tranh kỳ ngộ Phù Loan thí luyện thì quá thật quá khó khăn. Tiêu Vẫn cũng lắc đầu nói, dựa theo kinh nghiệm trước kia, không có tu vi tam trọng thiên thoát phàm cảnh thì rất khó có thể tranh đoạt cơ hội thí luyện. Cũng may, Triệu Phong nghe nói là những đệ tử đã tham gia Phù Loan thí luyện lần trước sẽ không được tham gia lại thì lập tức cảm thấy yên tâm. Dựa theo quy tắc của Phù Loan điện, người tiến vào thí luyện không thể quá 25 tuổi và chỉ được vào một lần. Cho nên, phần lớn đệ tử cường đại trong nội môn đều không thể tiếp tục tham gia thí luyện nữa. Dù vậy thì cạnh tranh Phù Loan thí luyện vẫn tàn khốc như trước. Ba người Tiêu Vẫn vừa mới gia nhập nội môn, cơ bản cũng không ôm hy vọng gì. Có lẽ, chỉ có đám thiên tài tư chất tuyệt đỉnh như Bắc Mặc, Khổng Nguyên Hạo, được trưởng lão của tông môn bồi dưỡng mới có hy vọng tham gia Phù Loan thí luyện, cho dù bọn họ cũng là đệ tử mới nhập môn. Cuối cùng, Lâm Phàm còn nhắc nhở Triệu Phong, sau khi gia nhập nội môn, ngươi còn có một lần cơ hội tiến vào lũ không lâu. Hai người đều từng là đệ nhất nhân của ngoại môn, tự nhiên hiểu được ưu thế trong đó. Lũ không lâu, ánh mắt Triệu Phong lóe lên, không gian trong mắt trái của hắn vẫn còn ghi nhớ kết cấu trận pháp của lũ không lâu. Bên trong lũ không lâu, những ngọc bài công pháp đều trôi lơ lửng trong sương mù, bị trận pháp huyền diệu bao phủ. Nếu như có thể phá giải trận pháp đó, lúc tiến vào lũ không lâu, có lẽ có thể chọn lựa được rất nhiều công pháp, thậm chí còn có cơ hội lựa chọn các loại công pháp cao cấp khác. Ý tưởng này thật sự quá mê người. Phải biết rằng, công pháp bên trong lũ không lâu đều là tinh phẩm, trong đó thậm chí còn có công pháp phàm phẩm thượng cấp, đỉnh cấp. Đương nhiên, Triệu Phong cũng không nắm chắc là mình có thể phá giải được trận pháp đó. Trận pháp trong lũ không lâu quá mức tham ảo phức tạp, cho dù Triệu Phong có thể may mắn phá giải thì cũng không nắm chắc là trong quá trình phá giải có kinh động đến những trưởng lão đang tọa trán trong lũ không lâu hay không. Chẳng qua, trận pháp càng khổng lồ và phức tạp lại càng dễ dàng xuất hiện lỗ hổng. Triệu Phong cũng không cần phá giải trận pháp, nếu như hắn có thể tìm được lỗ hổng của trận pháp thì vẫn có cơ hội. Tối hôm đó, Triệu Phong bắt đầu thử phá giải kết cấu trận pháp trong không gian của mắt trái. Kết cấu của trận pháp này vô cùng huyền ảo phức tạp, cho dù là mắt trái của Triệu Phong sau khi biến dị thì vẫn cảm thấy quá sức, tuy nhiên thử nghiệm một hồi cũng có chút tiến. Nếu như để trương lão của Tông Vũ Đường biết được chuyện này, nhất định ông ta sẽ giật mình chết khiếp. Phải biết rằng, trận pháp trong lũ không lâu là truyền thừa từ xa xưa, cho dù là trận pháp sư đỉnh cao trong tông môn cũng chỉ nắm giữ 2/10 mà thôi. Triệu Phong là một người mới nửa đường bước vào trận pháp đạo, thế nhưng lại có thể bắt tay phân tích kết cấu trận pháp của lũ không lâu. Càng khó có thể tin nổi chính là Triệu Phong chỉ mới đi vào lũ không lâu một lần, vậy mà đã có thể phác họa được kết cấu trận pháp trong đó. Hiện tại hai luồng chân lực trong cơ thể ta đang chờ dung hợp, đợi đến lúc đạt tới nhất trọng thiên thoát phàm cảnh đỉnh phong thì mới chính thức cần nội công tâm pháp, đến lúc đó lại tiến vào lũ không lâu cũng không muộn. Triệu Phong hạ quyết tâm, mấy ngày tiếp theo, Triệu Phong đều cố gắng dung hợp chân lực, đồng thời tìm hiểu và phá giải kết cấu trận pháp bên trong lũ không lâu. Mới vào nội môn, hắn không biết Vân Hải chân nhân và đám người tuyển thần sẽ đối phó với mình như thế nào, cho nên trước tiên muốn yên lặng theo dõi kỳ biến. Nhưng Triệu Phong cũng không thể trốn mãi trong phòng được. Vào ngày thứ bảy, keng, tiếng chuông xa xăm vang vọng khắp nội môn Trung Xu Đường, réo rất không ngừng. Hội nghị nội môn, đây chính là hội nghị rất trọng đại. Đám người Tiêu vẫn đều cảm thấy hưng phấn, Vân Hương Mộng và Lâm Phàm cũng đi ra khỏi biệt viện của mình. Bốn người Triệu Phong cùng đi với nhau, tiến về phía quảng trường Trung Xu Đường. Tại quảng trường Trung Xu Đường, xuất hiện một vài đệ tử nội môn, tu vi không phải nghi ngờ đều là thoát phàm cảnh, phần lớn là từ nhị trọng thiên thoát phàm cảnh trở lên. Đám người Triệu Phong đều mới tới, cho nên cũng khá bắt mắt, ánh mắt của những đệ tử nội môn khác quét qua, có chút khinh thường. Hừ, trong đám đệ tử nội môn có một thanh niên mũi ưng, nở nụ cười âm lệ, nhàn nhạt quét nhìn mấy người Triệu Phong. Xem ra lần này không thể tránh khỏi rồi, Lâm Phàm bất đắc dĩ nói. Triệu Phong hết sức ngạc nhiên, không khỏi nhìn về phía thanh niên mũi ưng kia. Vân Hương Mộng lập tức thấp giọng giải thích, tên thanh niên mũi ưng kia tên là Từ Chấp, tu vi nhị trọng thiên thoát phàm cảnh, hắn có một đệ đệ ở ngoại môn, vì gã ta quá ngang ngược càn rỡ nên đã từng bị Lâm Phàm giáo huấn. Bởi vậy, lúc Lâm Phàm vừa mới gia nhập nội môn đã bị Từ Chấp tìm tới cửa, muốn báo thù rửa hận cho đệ đệ của hắn. Lần đầu, Lâm Phàm đã bằng vào cơ trí của mình mà tránh thoát được một trận chiến. Nhưng hôm nay chính là hội nghị nội môn, tất cả đệ tử nội môn đều phải tham gia, muốn tránh cũng không tránh khỏi. Chương 141, Phong Lôi Sơ Hiển Uy. Lúc Vân Hương Mộng và Triệu Phong đang tháp giọng trao đổi thì thanh niên mũi ưng Từ Chấp đã chậm rãi bước đến, ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Mấy người các ngươi, cút ngay cho ta. Lông mày Từ Chấp khẽ nhướng lên, lạnh lùng quét nhìn ba người Triệu Phong, trên mặt đầy ý cảnh cáo. Mục tiêu của hắn là Lâm Phàm, nếu như những tiểu tử khác không thức thời thì hắn cũng không ngại thu thập luôn một thể. Sau lưng Từ Chấp có hai tên đệ tử nội môn tu vi nhị trọng thiên thoát phàm cảnh đi theo, trên mặt bọn chúng đầy vẻ đăm chiêu. Ba người này đều là tu vi nhị trọng thiên thoát phàm cảnh, tu vi tương đương với Quảng Quân Hầu. Triệu sư đệ, Tiêu sư đệ, Vân sư muội, chuyện của Lâm Mỗ sẽ tự mình giải quyết. Lâm Phàm một mình đứng ra ngoài, không muốn liên lụy đến ba người Triệu Phong. Tiêu vẫn thở phào một hơi, vội vàng kéo giãn khoảng cách, hắn sợ rằng sẽ bị Lâm Phàm làm liên lụy. Ba người Từ Chấp đều là tu vi nhị trọng thiên thoát phàm cảnh, tiến vào nội môn đã lâu, tuyệt đối không phải là người mà mình có thể trêu chọc. Triệu Phong cũng bị Vân Hương Mộng kéo sang một bên. Trong nội môn, cho phép luận bàn ở mức độ bình thường, nhưng nơi này là quảng trường hội nghị, trước mặt mọi người, bọn hắn cũng sẽ không ra tay quá nặng đâu. Vân Hương Mộng thấp giọng giải thích, hiển nhiên, Tiêu Vấn và Vân Hương Mộng đều không muốn nhúng tay vào ân oán giữa Lâm Phàm và Từ Chấp, chỉ đứng bên cạnh nhìn. Mặc dù bọn họ có quan hệ quen biết với Lâm Phàm, thế nhưng giao tình cũng không sâu, hiển nhiên không muốn vì hắn mà đắc tội với những đệ tử nội môn cũ kia rồi. Ha ha ha, Lâm Phàm, không ai dám giúp ngươi đâu. Ba người Từ Chấp cất tiếng cười to, cực kỳ càn rỡ. Bọn hắn rất hưởng thụ tư thái thần phục của đám đệ tử mới vào nội môn, cũng rất hài lòng với sự sợ hãi và thức thời của ba người Triệu Phong. Trong lòng Lâm Phàm phát lạnh, mặc dù hắn cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý, thế nhưng vẫn cảm giác cô lập chưa từng có. Trên quảng trường rất nhanh tán ra một khối đất trống, một vài đệ tử nội môn ở gần đó đều hứng thú quan sát. Giờ phút này, cũng có một ít đệ tử đi tới quảng trường, nhưng không có ai nhúng tay vào. Lâm Phàm, hôm nay hãy để ta lĩnh giáo một chút thực lực đệ nhất ngoại môn của ngươi đi. Trên người Từ Chấp dâng lên một luồng áp bách tinh thần cường đại, khí tức chân lực của nhị trọng thiên thoát phàm cảnh bộc phát khí thế kinh người, tiếng gió xung quanh đột nhiên rít gào. Bảy trọng thiên của thoát phàm cảnh, mỗi một trọng thiên đều là một bước nhảy vọt. Cường độ chân lực của nhị trọng thiên thoát phàm cảnh còn cao hơn nhất trọng thiên thoát phàm cảnh một bậc. Dưới tình huống chính diện giằng co, hô hấp của Lâm Phàm cũng có chút khó khăn, tâm thần phải thừa nhận áp bách vô hình. Thế nhưng hắn dù sao cũng là đệ nhất nhân của ngoại môn trước kia, thực lực mạnh hơn hẳn nhất trọng thiên thoát phàm cảnh cùng cấp, hiển nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Kinh vũ đao, cánh tay Lâm Phàm lướt qua, một đạo ánh đao tuyết trắng hiện lên, giống như bông tuyết giữa ngày đông, đồng thời cũng giống như lông vũ trắng tinh khiết, lấp lánh tung bay. Ánh đao kia kỳ quái như tia chớp cầu vồng, lại như lông vũ trắng tuyết. Nộ Hà Tam kiếm thức, bảo kiếm của Từ Chấp rút ra khỏi vỏ, hóa thành một vòng ánh sáng phun ra nuốt vào, chắn trước người mình, khí thế to lớn, tràn ngập biến hóa linh động. Đinh đinh đinh, ánh đao và kiếm khí đan vào cùng nhau, va chạm kịch liệt, sóng khí của vòng ánh sáng bảo vệ lần lượt vỡ tan, tạo thành từng đạo sóng xung kích. Giao phong cấp bậc thoát phàm cảnh, uy năng và thanh thế vượt xa cố thể cảnh. Dư âm giao phong của hai người có thể diệt sát cường giả cửu trọng võ đạo. Lâm Phàm này thật sự có tài, đao pháp phàm phẩm trung cấp đã đạt tới hỏa hầu không tầm thường. Tu vi nhất trọng thiên thoát phàm cảnh, có thể chống đỡ được nhị trọng thiên thoát phàm cảnh, không hổ là đệ nhất ngoại môn. Người đang quan chiến không khỏi có chút giật mình, thực lực mà Lâm Phàm biểu hiện ra đã vượt qua tưởng tượng của mọi người, giao phong hơn 10 chiêu với Từ Chấp tu vi nhị trọng thiên thoát phàm cảnh mà vẫn không rơi xuống hạ phong. Không hổ là đệ nhất ngoại môn trước kia. Lúc trước Triệu Phong đã từng nghe nói Lâm Phàm có thể dùng tu vi nửa bước thoát phàm cảnh mà chiến thắng cường giả thoát phàm cảnh, bây giờ xem ra quá thật không phải lời đồn. 10 chiêu, 20 chiêu, sắc mặt Từ Chấp trở nên ngưng trọng, hít sâu một hơi, trong cơ thể tràn ra một luồng chân lực càng mạnh hơn, bảo kiếm trong tay rung động, kiếm quang như sông, càng phát ra mãnh liệt. Mọi người chỉ cảm thấy bảo kiếm trong tay Từ Chấp tản mát ra uy năng đáng sợ, hào quang kiếm khí càng tăng thêm vài phần uy lực, phiêu hốt và chính xác. Bên ngoài bảo kiếm di động một vài hoa văn phong cách cổ xưa, tinh quang rực rỡ. Đinh đinh đinh, trên thanh đao tuyết trắng của Lâm Phàm liền bắn ra một trận tia lửa, xuất hiện một lỗ thủng lớn. Không ngờ đây lại là bảo kiếm thần binh phàm cấp. Đúng vậy, thần binh Tấn Nguyệt kiếm phàm cấp, nó là một trong những thần binh mà luyện khí sư Lý Tấn Nguyệt của bổn môn chế tạo, tổng cộng chỉ có 36 thanh. Phàm cấp thần binh xuất hiện, khiến cho trận luận bàn xuất hiện thay đổi ngoài dự liệu. Một khi Từ Chấp phát động lực lượng của Tấn Nguyệt kiếm, uy lực của kiếm pháp sẽ tăng thêm vài lần. Chỉ trong vài hiệp, bảo đao trong tay Lâm Phàm đã xuất hiện vài lỗ thủng, trên người cũng lưu lại vài đạo vết máu. Thế gian này có rất nhiều thần binh kỳ vật, chia làm phàm cấp, linh cấp, địa cấp, thiên cấp. Mỗi cấp lại chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, phân loại khá giống công pháp. Trên đại lúc này, thần binh bảo khí trên linh cấp gần như đã thất truyền. Trong đầu Triệu Phong liền hiện ra những nội dung liên quan. Hắn đã xem qua không ít thư tịch trong tông môn, những kiến thức đó đều khắc sâu trong đầu. Mỗi một kiện thần binh kỳ vật đều ẩn chứa uy lực siêu phàm thoát tục, thần binh linh cấp trong truyền thuyết thậm chí còn có uy lực hủy thiên diệt địa. Nghe nói, Hiểu Nguyệt Tông có một kiện thần binh linh cấp, thế nhưng lại sử dụng nó làm trấn sơn chi bảo. Cho dù là thần binh phàm cấp thấp kém nhất cũng có lực lượng hết sức thần kỳ. Triệu Phong rõ ràng phát hiện thực lực của Từ Chấp đã tăng thêm 4-5 thành, ít nhất 3 thành trong đó là đến từ Tấn Nguyệt kiếm, mặt khác, 2 thành còn lại là đến từ chân lực từ trong cơ thể hắn bộc phát. Chỉ trong chốc lát, Lâm Phàm liên tục chật vật bại lui, trên người lưu lại một đạo vết thương chảy máu đầm đìa. Chậc chậc, thực lực hạng nhất của ngoại môn cũng chẳng có gì. Từ Chấp cầm thần binh trong tay nắm chắc thắng lợi, cố ý không lập tức chiến thắng, vẫn tiếp tục trêu đùa tra tấn Lâm Phàm. Hơn nữa, hắn ra tay rất có chừng mực. Cho tới bây giờ, Lâm Phàm cũng chỉ bị chật vật và tổn thương da thịt bên ngoài mà thôi. Thắng bại đã phân, dừng tay đi. Triệu Phong đứng ở bên cạnh rốt cuộc cũng chen vào. Chiến đấu đến lúc này, Lâm Phàm cũng đã nhận thua, nhưng Từ Chấp lại cười lạnh nói. Trừ phi hắn quỳ xuống đất tạ tội trước mặt đệ đệ của ta, bằng không sẽ không chỉ là hôm nay, mà còn có lần sau. Vù, Triệu Phong hóa thành một đạo tàn ảnh, từ trong đám người lướt tới, đánh về phía sau lưng Từ Chấp. Tiểu tử đừng tay. Hai tên đồng bọn nhị trọng thiên thoát phàm cảnh của Từ Chấp kinh hô một tiếng, hoàn toàn không kịp phản ứng. Tốc độ của Triệu Phong quá nhanh, giống như là ảo ảnh, khó phân thực hư. Phong Lôi Trưởng Vũ Hoàng, thiếu niên độc nhãn tóc xanh xuất hiện sau lưng Từ Chấp, phát động một trường như sầm sét, nộ phong cuồn cuộn, kèm theo đó là tiếng nổ rền vang. Từ Chấp chỉ cảm thấy lỗ tai mình như bị sét đánh, khí huyết sôi trào, miễn cưỡng quay người nghênh tiếp một trường kia. Phanh, tiếng sấm nổ vang một trường bá đạo bế nghế. Phảng phất như lôi điện vạch phá phong vân, uy năng và sức gió đáng sợ liền khiến tâm thần của những người xung quanh chấn động. Một trường thật đáng sợ, gần đó chỉ có vài người là thấy rõ một trường này. Phanh, thân hình Từ Chấp bay ra ngoài, quần áo vỡ tan, có vài chỗ cháy đen. Ngươi dám đánh lén ta? Sắc mặt Từ Chấp tái nhợt, thanh âm run rẩy. Là ngươi đánh lén? Triệu Phong vòng hai tay trước ngực, vẻ mặt lạnh lùng cường thế. Tư Chấp vừa muốn vận chân lực thì lập tức thổ huyết tại chỗ. Một trường vừa rồi của Triệu Phong đã khiến hắn trọng thương, bây giờ trực tiếp tức đến thổ huyết. Một trường đó thật đáng sợ, không biết là công pháp gì. Những đệ tử nội môn đang đứng gần đó quan chiến, lúc này mới phản ứng kịp, trên mặt đầy vẻ hồi hộp. Mặc dù Triệu Phong đánh lén, thế nhưng ai cũng thấy được đó là một trường có uy lực cực kỳ đáng sợ. Phong Lôi Trường, nhất định là Phong Lôi Trường, tên này điên rồi, không ngờ dám tu luyện loại công pháp cấm kỵ này. Rất nhanh liền có một tên đệ tử tam trọng thiên thoát phàm cảnh kinh hô một tiếng. Phong Lôi Trường, một vài đệ tử nội môn trên quảng trường đều đồng loạt biến sắc, ào ào nghị luận. Trước kia, người tu luyện Phong Lôi Trường, không có ai là người bình thường, cho dù không phải là cực đoan sao thì cũng là kẻ điên. Sao hoang tưởng, tâm lý không bình thường. Mấy năm trước, có một tên điên tu luyện Phong Lôi Trường, sau đó đồng quy vu tận với một tên có tu vi cao hơn mình hai trọng thiên. Thoáng chốc, ánh mắt của những người xung quanh nhìn về phía Triệu Phong liền lộ vẻ kiêng kỵ và cảnh giác, giống như trước mặt là một quả bom hẹn giờ vậy. Theo như lời bọn hắn nói, người tu luyện Phong Lôi Trường, cho dù không phải điên thì cũng là cực đoan. Loại người này, không thể trêu chọc, có một câu như thế này, mềm sợ cứng, cứng sợ ngang, ngang sợ liều mạng. Mà người tu luyện Phong Lôi Trường, không ai không phải là kẻ điên cực đoan, so với đám liều mạng còn khó chơi hơn. Bởi vì Phong Lôi Trường là một môn công pháp hung hiểm, cho dù may mắn tu luyện tới cảnh giới cao nhất thì phần lớn cũng bị sét đánh chết. Mọi người lại dò xét Triệu Phong, thấy bộ dạng độc nhãn tóc xanh thì không khỏi rùng mình một cái, càng thêm xác định kẻ này là một tên cực đoan hoặc phần tử khủng bố. Tiểu tử này, không ngớ dám tập kích ta. Sắc mặt Từ Chấp tái nhợt, trọng thương mất đi chiến lực, chỉ còn lại hai tên đồng bạn đều là nhị trọng thiên thoát phàm cảnh. Thế nhưng, hai tên đồng bạn của hắn, nhất thời cũng không dám ra tay. Một cơn gió thôi qua, mái tóc xanh của Triệu Phong bay phất phới, trong con mắt còn lại tràn ngập lạnh lùng, còn mơ hồ lộ ra một tia trào phúng, nhìn bao quát Từ Chấp dưới đất và hai tên đồng bạn của hắn. Đối với hai tên đệ tử nhị trọng thiên thoát phàm cảnh này, hắn không hề cảm thấy sợ hãi chút nào, thậm chí còn có chút hưng phấn, không khỏi liếm môi. Tình cảnh này rơi vào mắt mọi người, bọn họ không khỏi cảm thấy Triệu Phong có thêm vài phần tà dị và dữ tợn. Triệu Phong này, không phải là kẻ điên chứ? Vân Hương Mộng và Tiêu vẫn liếc nhìn nhau. Trên thực tế, trong lòng Triệu Phong đang rất hưng phấn. Uy lực của Phong Lôi Trường quả nhiên mạnh mẽ. Đúng lúc hai bên giằng co, không khí áp lực lên tới đỉnh điểm thì từ xa truyền đến một tiếng hô. Đệ tử chân truyền rồi. Bầu không khí lập tức thả lỏng, mọi người nhao nhao nhìn về phía xa, chỉ thấy mấy vị đệ tử tứ trọng thiên thoát phàm cảnh đều đang đi về phía bên này. Đệ tử chân truyền ở trong nội môn, thậm chí là tông môn, đều có địa vị không tầm thường, đặc quyền mà bọn họ hưởng thụ, có thể sánh ngang những người cấp bậc chấp sự. Sau lưng mỗi một vị đệ tử chân truyền, trên cơ bản đều có nhân vật cao tầng trong tông môn tài bồi, bình thường đều là môn hạ đệ tử của trưởng lão. Tiểu tử, ngươi dám đánh lén ta, lần sau nhất định ta sẽ khiến cho ngươi sống không bằng chết. Từ Chấp gầm nhẹ một tiếng, miễn cưỡng đứng dậy. Hai tên đồng bạn của hắn cũng trợn mắt nhìn. Thế nhưng, ba người Từ Chấp lại phát hiện Triệu Phong đang nhìn chằm chằm về một hướng khác, căn bản không thèm liếc nhìn bọn hắn. Hả, ánh mắt của Triệu Phong rơi lên người một đệ tử chân truyền. Trang phục của đệ tử chân truyền hoàn toàn khác so với đệ tử nội môn, bọn họ thậm chí có thể không cần mặc trang phục tiêu chuẩn của nội môn. Vị đệ tử chân truyền kia là một mỹ nữ cao gầy, trên người nàng mặc trang phục màu trắng, tư thế hiên ngang, có một vẻ đẹp rất khác biệt. Viên sư tỷ, Triệu Phong liền cảm thấy nôn nao, rất nhanh đã nhìn thấy thiếu nữ ngây thơ trẻ tuổi bên cạnh Viên sư tỷ, đó là Nhiễm Tiểu Uyển. Lúc một đại một tiểu mỹ nữ đi ra, lập tức hấp dẫn phần lớn ánh mắt của đệ tử. Nhiễm Tiểu Uyển vừa mới nhìn thấy Triệu Phong độc nhãn tóc xanh thì lập tức kinh ngạc thất sắc, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, ánh mắt có chút né tránh, giống như bị bộ dạng tà dị kia hù dọa vậy. Tiểu tử này lăn lộn vào nội môn từ bao giờ vậy? Viên sư tỷ liền cảm thấy kinh ngạc, nghĩ đến lần trước mình bị Triệu Phong rình trộm, còn gặp tình cảnh bị đe dọa, vẻ mặt lập tức trầm xuống. Chương 142, đệ tử chân truyền. Triệu Phong lập tức im lặng, viên sư tỷ này không ngờ lại thật sự là đệ tử chân truyền của Hiểu Nguyệt Tông. Tu vi cũng cao đến đáng sợ, lúc còn chưa tiến vào nội môn đã đắc tội với một vị đệ tử chân truyền, Triệu Phong ngẫm lại liền cảm thấy phiền muộn, không khỏi thở dài. Lúc này, vẻ mặt của viên sư tỷ cũng tràn đầy sương lạnh, dẫn Nhiễm Tiểu Uyển đi thẳng về phía hắn. Viên sư tỷ, nàng ta muốn làm gì vậy? Những đệ tử nội môn ở gần đó đều nhìn thấy sắc mặt bất thiện của viên sư tỷ, trong lòng liền run lên, vội vàng nhường ra một con đường. Ở trong nội môn, thân phận của đệ tử chân truyền vẫn luôn khiến những đệ tử bình thường phải kính sợ. Huống chi viên sư tỷ này nổi danh là khó dây vào, ngay cả một vài đệ tử chân truyền cũng phải né tránh nàng ba phần. thật sự là sợ gặp cái gì thì sẽ gặp cái đó. Mắt thấy Viên sư tỷ bộ dạng dọa người, đột nhiên đi thẳng về phía mấy người Triệu Phong. Một màn này liền khiến cho mấy người Tiêu Vẫn và Vân Hương Mộng đều sợ đến ngây người. Vừa mới gia nhập nội môn, bọn họ còn chưa đứng vững chân, chỉ cầu có thể tự bảo vệ mình, ngay cả đệ tử nội môn bình thường cũng không dám trêu chọc, huống gì là đệ tử chân truyền mà bọn họ không thể với tới. Tiểu tử vô sỉ, ngươi cho rằng thay đổi bộ dạng và trang phục thì ta không nhận ra ngươi sao? Viên sư tỷ cười lạnh một tiếng, một vài đệ tử nội môn ở xung quanh đều không khỏi kinh ngạc. Triệu Phong này hình như chỉ là một nhân vật mới gia nhập nội môn, làm sao lại đắc tội với Viên sư tỷ rồi? Đám người Từ Chấp đều lộ vẻ hả hê, Viên sư tỷ ở trong nội môn này chính là một bạo chúa bá đạo, không ai dám trêu chọc nàng. Ba người Lâm Phàm cũng không khỏi đổ mồ hôi lạnh thay cho Triệu Phong. Ta vẫn là ta, chưa bao giờ che giấu hay trốn tránh. Triệu Phong đứng yên tại chỗ, không hề nhượng bộ, ánh mắt hắn xoay chuyển, có chút vui vẻ nháy mắt với Nhiễm Tiểu Uyển, xem như chào hỏi. Nhiễm Tiểu Uyển không kịp chuẩn bị, có chút bối rối, khuôn mặt khẽ đỏ lên, ánh mắt có chút né tránh, sau đó e lệ đáp lễ với hắn. Hừ, ngươi còn dám có chủ ý với Nhiễm sư muội. Lửa giận của Viên sư tỷ bốc lên, áp bách tinh thần vô hình phảng phất như một tòa núi lớn từ trên trời ép xuống. Đệ tử nội môn ở xung quanh đều cảm thấy tâm thần bất an, tránh né không kịp. Trong bảy trọng thiên của thoát phàm cảnh, tứ trọng thiên chính là một đường ranh giới ở giữa. Dưới tứ trọng thiên đều là thoát phàm cảnh cấp thấp, trên tứ trọng thiên mới là tinh anh trong thoát phàm cảnh. Hô hấp của Triệu Phong thoáng trì trệ, huyết dịch màu xanh thần bí trong cơ thể dưới sự điều khiển của mắt trái, chậm rãi lưu chuyển, áp lực liên giảm mạnh. Viên sư tỷ không khỏi hô lên một tiếng kinh ngạc, dưới áp bách tinh thần của tứ trọng thiên thoát phàm cảnh, thiếu niên kia vẫn đứng yên tại chỗ, mái tóc xanh phiêu giật và một con mắt sắc bén, cảm giác có vài phần lạnh lùng và tà dị. Viên sư tỷ, đừng gây khó dễ cho hắn. Nhiễm Tiểu Uyển có chút không đành lòng, kéo kéo tay Viên sư tỷ. Không được, hắn phải xin lỗi, Viên sư tỷ cường ngạnh nói. Ngày đó, tại đầm Thiên Diệp, thiệt thòi trong tay Triệu Phong đã khiến trong lòng nàng tích tụ một cơn lửa giận. Nếu như Triệu Phong chỉ là một đệ tử ngoại môn bình thường, không ở cùng một vòng tròn, mắt không thấy thì tâm không vướng bận, xem như cho qua. Nhưng trùng hợp là Triệu Phong lại tiến nhập nội môn, về sau sẽ có nhiều cơ hội gặp mặt, nếu sự tình ngày trước truyền ra ngoài, nàng há còn mặt mũi mà tồn tại nữa. Hắc hắc, chuyện gì đây, Triệu Phong vừa mới gia nhập nội môn mà đã đắc tội với Viên sư tỷ rồi. Một tiếng cười khẽ từ bên cạnh quảng trường truyền tới, người nói chuyện chính là Tuyền Thần, thế nhưng hắn cũng không dám lớn tiếng. Nguyên Chí và Bắc Mặc ở bên cạnh hắn cũng lộ vẻ kinh ngạc. Nguyên Chí, lại một đệ tử chân truyền nữa đã tới. Bắc Mặc kia cũng không đơn giản đâu, nghe nói hắn là đệ tử có thiên phú cao nhất trong nội môn. Mọi người đều xôn xao nghị luận, người trên quảng trường càng ngày càng nhiều. Tình huống Triệu Phong và Viên sư tỷ rằng co cũng trở thành tiêu điểm gây chú ý. Thấy người vây xem càng ngày càng nhiều, Triệu Phong không khỏi thở dài một hơi. Hắn chỉ là một nhân vật mới tiến vào nội môn, Viên sư tỷ kia lẽ ra không nên khi dễ một tiêu sư đệ trước mặt bao người mới đúng. Ha ha, Viên sư tỷ, khi dễ một tiểu sư đệ mới vào, dường như cũng không giống tác phong của tỷ đâu. Một thanh âm nam tử mười phần dương cương từ phía bên kia của quảng trường vang lên. Đệ tử chân truyền, Dương Càn. Trong đám người lập tức phát ra tiếng xôn xao, một số nữ đệ tử vừa nhìn thấy đệ tử chân truyền đó, lập tức tràn ngập vẻ vui mừng và sùng bái. Người đến là một thiếu niên áo trắng, khoảng 17-18 tuổi, hình dáng hoàn mỹ như đá cẩm thạch điêu khắc thành, chẳng những tuấn mỹ siêu phàm mà còn phát ra mị lực dương cương mười phân. Nếu đổi lại là đệ tử nội môn bình thường, chưa chắc đã dám nhúng tay vào chuyện của Viên sư tỷ, thế nhưng người này lại không hề sợ hãi chút nào. Dương Càn, đệ tử chân truyền xếp hạng thứ hai, tu vi ngũ trọng thiên thoát phàm cảnh, chính là lựa chọn hàng đầu cho chức vị thủ tịch đệ tử tiếp theo. Trong đầu Triệu Phong liền hiện ra tin tức liên quan đến người này. Đến nội môn đã được mấy ngày, hắn cũng từ chỗ ba người Vân Hương Mộng mà biết được đại khái thế cục trong nội môn này. Hạch tâm của nội môn hiển nhiên là 10 đại đệ tử chân truyền. Thế nhưng, bất luận là đệ tử bình thường hay đệ tử chân truyền đều bị số tuổi hạn chế, đó chính là lúc 30 tuổi. Một khi vượt qua 30 tuổi, đệ tử chân truyền cũng được, thủ tịch đệ tử cũng chẳng khá hơn, tất cả đều phải thoát ly khỏi hàng ngũ đệ tử, được phân công vào những chức vụ khác trong tông môn. Nghe nói, thủ tịch đệ tử lần này cũng sắp đến lúc rồi. Đến lúc đó, bất luận là Dương Càn hay là Viên sư tỷ cũng đều tư cách tranh đoạt hạng nhất đệ tử chân truyền, có khả năng trở thành thủ tịch đệ tử. Chẳng qua, nếu luận tu vi thì Viên sư tỷ vẫn kém Dương Càn nửa bậc, bởi nàng chỉ mới tu vi tứ trọng thiên thoát phàm cảnh đỉnh phong mà thôi. Người có tư cách cạnh tranh với Dương Càn chính là Trần Tinh Duệ xếp hạng thứ ba, cũng đồng dạng là tu vi ngũ trọng thiên thoát phàm cảnh. Dương Càn, đừng tưởng rằng đã tấn chức ngũ trọng thiên thì ta sẽ sợ ngươi, chức vị thủ tịch đệ tử kia còn chưa biết hưu chết vẻ tay ai đâu. Viên sư tỷ cười lạnh một tiếng, không chịu nhượng bộ. Từ khi Dương Càn đến, áp lực trên người Triệu Phong liền giảm nhiều, lực chú ý của mọi người cũng bị hai đại đệ tử chân truyền này hấp dẫn. Nhân cơ hội đó, Triệu Phong và ba người Lâm Phàm lập tức chuẩn bị thừa cơ chuồn khỏi cái đống lộn xộn này. Ngươi tên là gì? Dương Càn đột nhiên quay người lại, nhìn về phía Triệu Phong. Triệu Phong, bái kiến Dương sư huynh. Triệu Phong có chút nao nao. Dương Càn khẽ gật đầu, sau đó nghiêm nghị nói. Triệu Phong phải không, ta khuyên ngươi một câu, tốt nhất nên quý trọng tính mạng, tránh xa Phong Lôi trưởng gia. Dứt lời, hắn liền quay người rời đi, sau đó còn thở dài một hơi. Quý trọng tính mạng, tránh xa Phong Lôi trưởng. Triệu Phong ngạc nhiên, tại sao Dương Càn lại vô cớ nhắc nhở mình. Ở đây có rất nhiều đệ tử chân truyền cũng biết chỗ cấm kỵ đáng sợ của Phong Lôi trưởng. Phong Lôi trưởng, sắc mặt của Viên sư tỷ bỗng nhiên biến đổi, nhìn chằm chằm Triệu Phong, thần sắc vô cùng phức tạp, rất lâu sau mới nói. Trước kia Dương Càn có một sư huynh đã từng tu luyện Phong Lôi trưởng, chẳng qua sau đó. Dứt lời, Viên sư tỷ cũng không nói gì thêm, câu nói tiếp theo, không cần nàng nói thì cũng biết. Sư huynh của Dương Càn nhất định đã gặp phải tao ngộ bất hạnh khi tu luyện Phong Lôi trưởng rồi. Cũng khó trách Dương Càn lại nhắc nhở Triệu Phong như vậy. Triệu Phong cũng không để ý tới Viên sư tỷ, thấy nàng không làm khó mình nữa thì liền quay người rời đi. Con đường của mình đi, không thể giống con đường của người khác được. Triệu Phong đã nghiên cứu rất kỹ Phong Lôi trưởng, sau khi mắt trái thần bí biến dị, năng lực tăng mạnh, hắn càng hiểu rõ những khâu mấu chốt bên trong công pháp này, bất luận là nguy cơ hay lỗ hổng nào, hắn cũng đều nắm chắc trong tay. Tìm hiểu trong quá trình tu luyện, Triệu Phong liền phát hiện Phong Lôi trưởng có chút thô sơ, dường như người tu luyện vừa sáng tạo không lâu, còn chưa chính thức hoàn thiện. Bởi vậy, trong lòng hắn đã chuẩn bị kỳ lưỡng, ý định sẽ hoàn thiện Phong Lôi trưởng, tu bổ những lỗ hổng và thiếu sót chưa hoàn thiện trong đó như tu bổ lỗ hổng của trận pháp. Nhưng độ khó và độ hung hiểm rất khó lường trước, cũng không thể so sánh với việc tu bổ trận pháp. Tu bổ trận pháp còn có thể dựa trên trận đồ và kết cấu trận pháp để tham chiếu, thế nhưng hoàn thiện Phong Lôi trưởng thì lại không có những thứ đó để tham chiếu. Tiểu tử họ Triệu kia, nếu ngươi cố ý tu luyện Phong Lôi trưởng để theo đuổi Nhiễm sư muội, vậy thì ngay cả một chút cơ hội cũng không có đâu. Viên sư tỷ lạnh lùng nói, trong thanh âm có vài phần thương cảm. Lời này vừa nói ra, Nhiễm Tiểu Uyển ở bên cạnh lập tức đỏ bừng mặt, bất mãn giật ống tay áo của sư tỷ. Triệu Phong từ chối cho ý kiến, giống như không hề nghe thấy, mái tóc màu xanh theo gió lay động, trong con mắt còn lại vẫn bình tĩnh vô cùng. Quả nhiên là một người điên, Viên sư tỷ lắc đầu nói. Sự thật đã chứng minh, người tu luyện Phong Lôi trưởng, không có ai là người bình thường cả. Trên quảng trường ngày càng tụ tập nhiều đệ tử nội môn. 10 đại đệ tử chân truyền đều lần lượt tập trung, 9 vị đã có mặt, chỉ có thủ tịch đệ tử xếp hạng nhất là vẫn chưa trình diện mà thôi. Ánh mắt của Triệu Phong xuyên qua đám người, liền nhìn thấy Liễu Nguyệt Nhi và Khổng Nguyên Hạo. Khổng Nguyên Hạo và Liễu Nguyệt Nhi đều lần lượt tiến vào nội môn, được cao nhân trong tông môn thu làm đệ tử. Tên này cũng tiến vào nội môn, lúc Liễu Nguyệt Nhi nhìn thấy Triệu Phong, trong mắt không giấu nổi sự kinh ngạc. Trong đám người, Triệu Phong còn nhìn thấy cả Tuyền Thần và Bắc Mặc. Lúc ánh mắt của hắn và Tuyền Thần chạm nhau, đối phương liền nở một nụ cười âm lãnh. Bắc Mặc đứng cùng trận doanh với hắn, vẻ mặt vẫn trầm mặc vô tình, dường như không quá quan tâm đến tất cả mọi thứ xung quanh. Thế nào, Bắc sư đệ, không tới chào hỏi sư đệ trước kia của ngươi sao? Nguyên Chí mỉm cười, ngữ khí có vài phần thăm dò. Bắc Mặc hừ lạnh một tiếng, nói, ta và hắn đã có ước định, sau khi tiến vào tông môn, sớm muộn gì cũng sẽ phân cao thấp với nhau. Mấy ngày trước, Bắc Mặc đã đột phá nhị trọng thiên thoát phàm cảnh, vì vậy cho nên 10 phần tin tưởng bản thân. Không lâu sau, trên quảng trường đã tụ tập phần lớn đệ tử nội môn, ngoại trừ rất ít người đã ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, chưa trở về kịp ra thì nhân số cơ bản đã đông đủ. Lần này hội nghị nội môn, chủ yếu là muốn thông báo hai chuyện. Một thanh âm to rõ vang vọng quanh quảng trường, người chủ trì hội nghị nội môn chính là Lý Phó Đường chủ của Trung Xu Đường. Trên sân lập tức an tĩnh, mạnh như đệ tử chân truyền cũng không dám làm trái. Chuyện thứ nhất có liên quan đến việc lựa chọn thủ tịch đệ tử. Mọi người có lẽ đều biết, lần này thủ tịch đệ tử Lý Hoành Lượng đã sắp tròn 30 tuổi, chỉ còn mấy tháng nữa là sẽ lựa chọn một vị thủ tịch đệ tử mới từ trong thập đại đệ tử chân truyền. Lý Phó Đường chủ lãnh đạm nói, có liên quan tới việc lựa chọn và cạnh tranh thủ tịch đệ tử, tất cả mọi người đều biết đôi chút, cho nên bên dưới cũng không quá xôn xao. Dù sao thì cũng chỉ có một vài đệ tử chân truyền là có thể cạnh tranh thủ tịch đệ tử mà thôi. Triệu Phong cũng biết việc này không có liên quan gì nhiều đến nhóm người mình. bất kỳ đệ tử chân truyền nào cũng đều có tu vi ít nhất là tứ trọng thiên thoát phàm cảnh, vượt xa cấp độ của bọn hắn. Chuyện thứ hai có liên quan tới Phù Loan thí luyện, Lý Phó Đường chủ vừa dứt lời, trên sân lập tức oanh động. Phần lớn đệ tử đều cảm thấy hưng phấn, vô cùng chờ mong. Ngược lại, những đệ tử chân truyền, đặc biệt là người hơi lớn tuổi thì lại không có phản ứng gì. Phù Loan thí luyện cứ 5 năm diễn ra một lần, một vài người có tư lịch sâu dày đều đã từng tham gia. Phù Loan thí luyện sẽ tiến hành vào 3 tháng sau, cũng giống như lần trước, lần này Phù Loan thí luyện chỉ có 10 danh ngạch, nửa tháng trước khi thí luyện sẽ xác định danh ngạch. Lý Phó Đường chủ tuyên bố, Phù Loan thí luyện, 5 năm diễn ra một lần, nhưng chỉ có 10 danh ngạch. Nghe đến đây, Tuyền Thần cũng không kìm chế nổi hưng phấn. Lần trước Phù Loan thí luyện, ta chỉ mới 13 tuổi, tu vi tiếp cận tạm trọng thoát phàm cảnh, lúc đó cường giả như mây, cho nên sư tôn mới khích lệ ta đợi lần tiếp theo sẽ tranh đoạt hạng nhất thí luyện. Trong mắt Dương Càn lộ ra chiến ý và tự tin mạnh mẽ. Bất luận là Phù Loan thí luyện hay là thu tịch đệ tử đều sẽ bắt đầu vào mấy tháng nữa. Có thể đoán trước được, thời gian tiếp theo trong Hiểu Nguyệt Tông sẽ không còn bình yên nữa.